Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phân cao thấp với hắc ám trận doanh, chẳng phải là thành vật chắn gió cho người khác hay sao? Bọn họ sao lại không làm? Nhìn thấy quang minh trận doanh lên tiếng, đạo thần hắc ám trận doanh lại thấy buồn cười. Nhưng phát giác sau lưng bảy vị điện hạ, lại âm thầm căm hận. Các đạo thần khẽ thở dài. Chỉ sợ không chỉ quang minh trận doanh nội đấu không ngừng, ngay cả trận doanh của họ cũng vậy. Ông. Ngay lúc các đạo thần xì xào bàn tán, bí mật truyền âm trao đổi, hai đạo quang mang từ trên trời giáng xuống thân hai phe đạo thần. Quang minh chi lực vờn quanh trên người đạo thần hắc ám trận doanh, khiến họ không thể thi triển đạo lực. Đạo thần quang minh trận doanh cũng bị hắc ám chi lực bao phủ, cũng không thể thi triển đạo lực. Nhưng cả hai bên đều không có gì khác lạ, hiển nhiên biết họ lại bị hai vị đại đạo tôn ước thúc. Cửu lộ chi tranh chính thức mở ra. Quang Minh chỉ giữ lại 60 vị tùy tùng. Ngoài 60 vị, dựa vào thực lực bản thân, liên minh thế lực người yếu nhất tê. Ông. Theo lời đại đạo tôn Quang Minh vừa dứt, đạo thần Quang Minh trận doanh lập tức kinh ngạc. Nhưng họ đều không lên tiếng, đối với tùy tùng hiển nhiên cũng không quá coi trọng. Chỉ có Tam Nương lộ vẻ khẩn trương, bị An Ni bên cạnh giữ chặt, khẽ nói, để tin tưởng phụ thân ngươi. Hắn tuyệt đối không phải là thành viên bị loại bỏ. Cửu lộ chi tranh chính thức mở ra. Hắc ám hừ. Chỉ giữ lại 50 vị tùy tùng. Ở đây bên ngoài, dựa vào thực lực bản thân, liên minh thế lực người yếu nhất tê. Ông. Trong nháy mắt, tất cả đạo thần hắc ám trận doanh đều không hiểu ý của đại đạo tôn là gì. Làm suy yếu thực lực tùy tùng của mình, chẳng phải là cổ vũ thực lực quang minh trận doanh sao? Đây tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Bất quá, chỉ cần chém giết tùy tùng quang minh, tùy tùng hắc ám có thể miễn trừ cái chết. Cái gì? Nhìn ảo ảnh đại đạo tôn hắc ám, đạo thần quang minh trận doanh kinh sợ. Đối phương hiển nhiên nhắm vào quang minh trận doanh. Khi thanh âm này truyền đến tai các tùy tùng, những tùy tùng hắc ám trận doanh sẽ làm gì? Không cần nghĩ ai cũng biết. Hai. Biết sớm như vậy, họ đã triệt để liên minh tùy tùng quang minh trận doanh. Đến lúc đó, dẫn đầu chém giết đạo thần hắc ám trận doanh, nhiều nhất để bọn họ còn lại hơn 50 vị là được. Trong chốc lát, bốn vị điện hạ liếc nhìn nhau. Dù là bọn họ cũng không dám chắc, tùy tùng dưới trướng mình có thể chiến đấu với hắc ám trận doanh. Trong bốn vị điện hạ, Ôn Nhân nhíu chặt mày. Nghĩ đến thánh điện thành của hắn sẽ trở thành chiến trường chính của hai phe, vậy thì tùy tùng của hắn sẽ phải hứng chịu công kích của hắc ám trận doanh đầu tiên. Điều này phá vỡ mọi mưu tính của hắn, khiến trong lòng hắn cảm thấy ảo não về An Ni. Nhưng có lẽ An Ni cũng không biết chuyện này, chỉ có thể nói đối phương quá may mắn mà thôi. Hắn có thể trách tội đối phương thế nào? Ôn Nhân khẽ lắc đầu, trong lòng chợt nghĩ đến việc Vũ Thiên Cơ và tùy tùng của An Ni có quan hệ, vậy có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của đối phương hay không? Có lẽ vẫn còn chút hy vọng. Lúc này, Ngụy Ương đang đứng tại Liệt Quang Thành, ngước nhìn lên không trung, trong mắt lóe lên hàn quang. Trong trăm người của Quang Minh trận doanh, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chắc chắn nằm trong 60 vị được chọn. Nhưng sau khi lời của đại đạo tôn hắc ám vang lên, Ngụy Ương cũng không dám tự tin như vậy. Đạo thần hắc ám trận doanh có tổng cộng 123 vị, ít nhất cũng có 123 tùy tùng. Nếu An Ni phát hiện ra huyết mạch chủng tộc, chắc hẳn cũng không ít. Có nghĩa là tùy tùng của các đạo thần tuyệt đối không dưới 400, thậm chí vượt quá 500 tùy tùng. Với quy mô khổng lồ như vậy, chỉ có thể giữ lại 110 người, tranh đấu chắc chắn sẽ vô cùng thảm liệt. Suy tính như vậy, khiến Ngụy Ương cũng không dám có lòng tin có thể tranh đấu với tùy tùng hắc ám trận doanh. Bất kể Ngụy Ương lo lắng thế nào, lúc này tùy tùng hắc ám trận doanh lại cảm thấy bàng hoàng bất an. Bọn họ không còn để ý đến nội bộ tranh đấu, nhao nhao dùng ánh mắt vào thánh điện thành và những thành trì mà tùy tùng quang minh trận doanh đang đóng quân. Chém giết một tùy tùng quang minh sẽ có được tấm kim bài miễn tử, sau đó lại tranh đoạt bảng danh sách. Tất cả tùy tùng hắc ám trận doanh đều có chủ ý như vậy, trước mưu sinh, sau mưu thắng. Tại thánh điện thành, Vũ Thiên Cơ nghe được những lời này, nhìn đám tùy tùng thấp thỏm lo âu bên cạnh. Lôi Vũ càng không có mưu tính gì, mong chờ nhìn mình. Vũ Thiên Cơ cũng khẽ lắc đầu. Phái người liên lạc với Ngụy Ương. Nói Vũ Thiên Cơ hy vọng sư tôn giúp đỡ, có thể cố thủ thánh điện thành. Cái gì? Ngụy Ương là sư tôn của ngươi. Khó trách ngươi. Lôi Vũ hiển nhiên nhớ lại chuyện ngày đó. Nhìn Vũ Thiên Cơ không biết nói gì cho phải. Mau đi đi. Nếu không muốn chết, hãy nhanh chóng lên. Được. Ta tự mình đến Liệt Quang Thành. Lôi Vũ cũng biết hoàn cảnh hiện tại không hề như những gì ban đầu hắn nghĩ. Nguy cơ tứ phía, tùy tùng hắc ám trận doanh nhau nhau dùng ánh mắt về đây. Nếu bọn họ rời đi lúc này, chỉ sợ càng khó đối phó. Khúc Linh. Có ngay đây. Ngươi đến Quang Huy Thành thuyết phục Lê Ca, nhìn nàng đến đây tương trợ. À nhưng, ta... Đi đi. Cứ thử xem. Nếu đối phương không muốn, chúng ta cũng đừng cưỡng cầu. Vâng. Khúc Linh quay người nhanh chóng rời đi, không dám trì hoãn bất kỳ thời gian nào. Q1A chương 1067A chính đường quyết chiến 2. Nhìn về phương xa, Vũ Thiên Cơ không biết kết quả sẽ ra sao. Dù nàng hiểu rõ Kim Thiền Tử, nhưng Ngụy Ương, chuyển sinh từ Kim Trứng Tầm, đã là một cá thể độc lập. Vũ Thiên Cơ không biết liệu đối phương còn niệm tình xưa hay không. Dù nàng luôn kính trọng Ngụy Ương như sư, nhưng đối phương có coi trọng nàng là đồ đệ hay không, chỉ có thể chờ xem tâm ý của đối phương. Lúc này, ba tùy tùng Hắc Ám trận doanh Nôn A, Phiên Địch, Hắc Ám nhìn về phía hàng trăm thần linh cửu lộ phía sau, xa xa Thánh Điện Thành, khóe miệng lộ ra sát ý. Hắc Ám, lần này chúng ta nên làm gì? Cả ba đều thuộc liên minh của Tư Mã Ngươi, một trong chính vị điện hạ. Liên minh của Tư Mã Ngươi hiện chia làm ba phái. Một phái muốn lấy một đường làm gốc, chờ xem các đạo thần Hắc Ám khác tranh chấp, rồi sau đó tính kế. Một phái lại cho rằng nên tranh chấp với các tùy tùng Hắc Ám trận doanh khác, để tranh thủ một trong 50 vị trí được chọn. Phái còn lại thì cho rằng nên chém giết tùy tùng Quang Minh trận doanh, để bảo toàn tính mạng trước, rồi mới tranh đoạt danh tiếng trên bảng. Ba phái tranh chấp không ngớt, ai cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, cuối cùng dẫn đến liên minh tan rã. Đây vốn là lệ cũ của Hắc Ám trận doanh, hễ bất đồng quan điểm là mạnh ai nấy đi. Những kẻ này chưa từng đặt chân vào đạo giới, nhưng lại học được tính khí của các đạo thần Hắc Ám trận doanh một cách nhường nhuyễn, khiến Tư Mã Ngươi liên tục liếc nhìn các đạo thần bên cạnh, khiến những người kia không dám đối mặt. Không chỉ liên minh của Tư Mã Ngươi đang trên bờ vực tan rã, các điện hạ khác cũng không có lời trào phúng nào, bởi vì liên minh của họ cũng chẳng khác gì. Hành động của các tùy tùng Hắc Ám trận doanh đã khiến kế hoạch ban đầu của họ bị chệch hướng. Nhưng kết quả này là do ai gây ra? Muốn trách thì chỉ có thể trách đại đạo tôn Hắc Ám, không biết vì sao lại đột ngột thay đổi quy tắc. Nhưng ai dám không tuân theo quy tắc đó? Không ai dám phản đối, dù trong lòng có oán hận. Ba tùy tùng Nôn A, Phiên Địch, Hắc Ám cũng vì tự bảo toàn tính mạng, mới chọn Thánh Điện Thành làm mục tiêu. Dù biết đây là liên minh của Ôn Nhân, nhưng thực lực không đủ mạnh trong Hắc Ám trận doanh. Thánh đường không phải do một mình Ôn Nhân định đoạt, không như việc Tư Mã Ngươi độc bá một phương ở một đường. Thêm vào tùy tùng của Huyễn Ảnh, Hắc Ám đã nhận được lệnh lên đường từ đạo chủ Huyễn Ảnh, muốn chém giết Ngụy Ương kia. Với thực lực của Thánh Điện Thành, họ không nhất định có thể công phá, nhưng chỉ cần không ngốc, chắc chắn sẽ rút khỏi Thánh Điện Thành. Sợ rằng vì liều mạng với họ, dẫn đến việc không thể tiến vào bản danh sách, cuối cùng bị ý chí của hai vị đại đạo tôn xóa sổ, nên Hắc Ám không dám đối đầu. Nhưng tình hình hiện tại có vẻ không đúng, đối phương dường như ôm ý định liều mạng, muốn quyết chiến với họ tại Thánh Điện Thành. Điều này không hợp với kế hoạch của hắn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ nói tùy tùng dưới trướng Ôn Nhân là kẻ ngốc, không biết bảo tồn thực lực? Nôn A nhíu mày. Dường như mọi chuyện không giống như họ nghĩ. Lãnh tụ đối phương thực sự muốn tử chiến. Đây không phải là kết quả họ muốn thấy. Hừ, bất kể thế nào, chúng ta cứ thử một lần sẽ biết. Thánh đường hiện không thống nhất, chắc hẳn tùy tùng dưới trướng Ôn Nhân sẽ không tự chiến với chúng ta. Vậy chúng ta hãy cho bọn chúng thấy thực lực của mình, để bọn chúng hết hy vọng. Chỉ cần bọn chúng nhường Thánh Điện Thành, chém giết vài tùy tùng Quang Minh trận danh không khó. Nghe Hắc Ám nói vậy, mọi người gật đầu. Đây vốn là mục đích của chuyến đi này. Chư vị, hiện. Theo lời Hắc Ám vừa dứt, trong đại quân 1 triệu người, có đến 1.500 thần linh trực tiếp hiển lộ đạo linh chi vực. Cảnh tượng này đủ khiến Vũ Thiên Cơ trên đầu tường kinh ngạc. Dù nàng dựa vào lượng lớn vật tư tu luyện do Ôn Nhân cung cấp, mới chuyển hóa được 1.000 tộc viên, nhưng ba tùy tùng kia đã có 1.500 tộc viên. Điều này đủ khiến nàng kinh hãi, nhưng cũng không đến mức kinh dị. Thánh Điện Thành hiện tại cung cấp cho 12 tùy tùng tổng cộng 6.500 tộc viên, nhưng nếu chém giết với 1.500 người này, thực lực của họ chắc chắn sẽ tổn hao lớn. Nếu phía sau đối phương còn có viện quân, e rằng họ còn thiệt hại nhiều hơn. Điều này khiến Vũ Thiên Cơ trong lòng có kiêng kỵ, chứ không phải là nàng không dám chiến đấu với đối phương. Ngay lúc Vũ Thiên Cơ đang trầm tư, Tư Mã Ngươi trên bầu trời lạnh lùng liếc nhìn Huyễn Ảnh. Trong số 1.500 tộc viên kia, có đến 1.000 người là từ tùy tùng dưới trướng Huyễn Ảnh. Bản lĩnh này đủ để so sánh với Tư Mã Ngươi, khiến trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Điện hạ, chiến tích của Huyễn Ảnh chính là của điện hạ, Huyễn Ảnh chỉ cầu cơ hội diệt An Ni. Huyễn Ảnh phát giác sát niệm của Tư Mã Ngươi, lập tức lên tiếng. Điều này khiến Tư Mã Ngươi thầm gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên vẻ vui sướng, gật đầu với đối phương. Dù bên ngoài Tư Mã Ngươi tỏ vẻ như vậy, nhưng trong lòng lại dâng lên lửa giận vô biên, hết sức bất mãn với Huyễn Ảnh. Hành động của Huyễn Ảnh thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Dù là một thành viên của liên minh dưới trướng hắn, nhưng nếu tùy tùng của Tư Mã Ngươi bị diệt trước, tùy tùng của Huyễn Ảnh có thể tranh một vị trí trên bảng. Mẹ nó, xem ra những đạo thần dưới trướng này đều chẳng phải thứ gì tốt, mình thật sự đã coi thường bọn chúng. Lời này khiến An Ni nhíu mày. Không ngờ Huyễn Ảnh lại căm thù nàng đến vậy. Nghĩ đến lời Ngụy Ương trước đó, An Ni khẽ lắc đầu. Không ngờ nàng thực sự là thể chất chiêu hận, sao cứ thích treo người ta căm thù vậy. Nghĩ đến đây, An Ni không khỏi nhìn về phía Liệt Quang Thành. Giờ phút này nàng lại hy vọng Ngụy Ương xuất binh, dẫn đầu chém giết tùy tùng của Huyễn Ảnh, để tránh hai phe đối đầu, đến lúc đó khó mà ân, tự vệ. Thật lòng mà nói, An Ni không có bao nhiêu lòng tin vào cửu lộ chi tranh lần này. dù sao đại đạo tôn hắc ám quá mức hung ác quyết đoán. Ý chỉ này không thể nghi ngờ sẽ khiến tùy tùng dưới trướng các đạo thần quang minh gặp khó khăn. Nếu các thế lực không thể liên thủ, lần này e rằng sẽ có rất nhiều người bị diệt tại đây. Lúc này, Ngụy Ương đã gặp Lôi Vũ. Ngụy Ương không quen Lôi Vũ, nhưng khi nghe đối phương nhắc đến Vũ Thiên Cơ, Ngụy Ương có chút đứng dậy. Ngay lúc hắn định mở miệng, Nước Ni đã lên tiếng trước, "Ờ nghĩa phụ, ta không đồng ý xuất binh." "Ừm." "Nói xem." "Tiểu Ni, ta không hy vọng con che đậy nội tâm chỉ vì hận Lôi Vũ." "Cái này..." "Nghĩa phụ, trong lòng Nước Ni thật sự có hận ý, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến phán đoán của ta." Nước Ni chần chờ, rồi ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương, trong mắt lại toát ra vẻ bình tĩnh, chậm rãi nói, "Ờ nghĩa phụ, Quang Minh trận doanh hiện tại đang riêng phần mình là địch. Chúng ta ra mặt lúc này, nhất định sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Điều này không phù hợp với việc nghĩa phụ giấu tài. Chúng ta chỉ cần chiếm đoạt Kim Đường, sau đó chiếm cứ Thủy Đường, là có thể cùng các tùy tùng Quang Minh trận doanh triệt để đối địch, khiến bọn chúng kiên kỵ, rồi cùng các vị hắc ám trận doanh hổ quyết chiến, đến lúc đó hai mặt thù địch, con nói vậy phải không?" Ngụy Ương khẽ cười, nhưng trên mặt đã phủ một lớp sương lạnh. Ánh mắt nhìn Nước Ni mang theo vẻ thất vọng. "Thánh chủ, chỉ cần..." "Im miệng đi, Nước Huyền Vũ. Cục diện mà mắt ngươi nhìn thấy cũng chỉ là một vùng đất nhỏ mà thôi. Vậy người thánh chủ nhìn thấy là gì?" "Ta phóng nhãn toàn cục." Lời này khiến Nước Huyền Vũ nhíu mày, nhưng không phản đối. Nước Ni cũng cúi đầu im lặng. Nếu không có Nước Huyền Vũ lên tiếng, nàng tuyệt đối sẽ không trái ý Ngụy Ương. Thấy nghĩa phụ trong mắt lộ vẻ thất vọng, Nước Ni không nói gì nữa, trong lòng ẩn ẩn sinh ra hối hận. Dù phụ thân nàng chết trong tay Bất Tử tộc, nhưng người mà Lôi Vũ cược lại chính là Lôi Y, chính vì Lôi Y mới dẫn đến việc bọn họ lang thang tha hương, khiến Thủy Đường bị xóa tên. Mối hận này Nước Ni sao có thể quên? Nếu phải hợp tác với Lôi Vũ, nàng, nội tâm nàng thật sự không muốn, thật không cam tâm. Quy 1A chương 1068A chính đường quyết chiến 3. Không để Nước Huyền Vũ lên tiếng lần nữa, Ngụy Ương chậm rãi nói, "Ê, ta hỏi ngươi, Nước Huyền Vũ, nếu Thánh Điện Thành bị phá, vì Tùng Hắc Ám trận doanh sẽ lựa chọn ra sao?" "Đừng vội trả lời ta, hãy đặt mình vào vị trí của họ mà suy nghĩ." Lời của Ngụy Ương khiến Nước Huyền Vũ cảm thấy bất mãn, nhưng nghe Ngụy Ương nói vậy, Nước Huyền Vũ khẽ nhíu mày, trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một tia sáng. "Tất nhiên sẽ đổ xô tới." Nước Huyền Vũ nở một nụ cười cay đắng, nhìn Ngụy Ương lắc đầu. Sau khi ý chí của hai vị đại đạo tôn tuyên bố quy tắc cửu lộ chi tranh, Nước Huyền Vũ biết tùy tùng Quang Minh trận doanh là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của tùy tùng Hắc Ám trận doanh, thậm chí là tấm bùa hộ mệnh để tự vệ. Nếu Thánh Điện Thành bị phá, hiển nhiên tùy tùng Hắc Ám trận doanh sẽ đổ xô tới. "Vậy ta nên lấy gì để chống lại?" "Cái này..." Nghe Ngụy Ương hỏi lần nữa, Nước Huyền Vũ không vội mở miệng, mà khó hiểu nhìn Ngụy Ương, không rõ ý của Ngụy Ương là gì. "Chẳng lẽ không thể tránh một chút sao? Tránh đối phương cường địch, để người khác đi chém giết, đến lúc đó cũng có thể mưu cầu thánh lực cuối cùng. Hiện tại trong vực Nước Đường, bốn vị vương tử tranh giành quyền lực, đa số đều có đạo chủ đứng sau lưng, đều có chút ân oán với An Ni. Chúng ta đi đâu cũng không tốt hơn việc đối đầu với tùy tùng Hắc Ám trận doanh." Nói đến đây, Ngụy Ương nhíu mày, bất đắc dĩ nói, "Để ta đến Kim Đường, dù có Kim Nhất giúp đỡ, nhưng Kim Đường an phận thủ thường. Nếu tứ phía đều là địch, ta không có chút ý chí tiến công nào, chỉ có thể bị động phòng thủ, rất bất lợi cho ta." Điểm này đừng nói Nước Huyền Vũ, ngay cả Nước Ni cũng gật đầu, rất đồng ý với lời Ngụy Ương. "Ta đến Phong Đường, Thổ Đường, cả hai nơi đều không như Thánh Đường, đều do hai vị điện hạ làm chủ. Đến lúc đó chỉ có thể đầu quân dưới trướng bọn họ, trở thành pháo hôi thúc đẩy cho họ, các ngươi thật muốn lựa chọn như vậy sao?" Trong chốc lát, sắc mặt Nước Huyền Vũ ảm đạm. Quả thật nếu bọn họ lui đến hai nơi đó, chỉ sợ căn bản không có tự chủ. Với sự trấn áp của các tùy tùng liên thủ, họ chỉ có thể trở thành quân tiên phong, trở thành pháo hôi trong tay đối phương. Ma Đường hiện tại là địa bàn của Hắc Ám trận doanh. Ta ngược lại có thể giành lấy, nhưng Ma Đường không như Kim Đường, vẫn rất khó tiến công. Càng phải xuyên qua lĩnh vực của Liên Minh Hồ Đan Đồ, đối phương có dễ dàng để chúng ta toại nguyện. Nếu đối phương cũng bại, vậy chúng ta có phải bị khốn tại Ma Đường? Trong chốc lát, Nước Huyền Vũ tính toán rõ ràng thế cục hiện tại, trong lòng có chút tán đồng lời Ngụy Ương. Hắn không có năng lực nhìn xa trông rộng. Với cục diện hiện tại, họ đi đâu cũng phải tranh giành, mà thực lực đối mặt với kẻ địch không hề kém hơn tùy tùng Hắc Ám trận doanh. Vậy lựa chọn tốt nhất hiện tại là lấy Liệt Quang Thành làm gốc, phía đông có thể tương trợ Thánh Điện Thành, phía tây có viện trợ của Kim Nhất, thậm chí Mọc Mặt Trời Thành cũng có thể tập kích. Đây mới là cục diện có lợi nhất cho Ngụy Ương, tốt hơn nhiều so với việc họ đi xa tha hương. Mặt khác, đừng cho rằng Lôi Y là người giết Thủy Dịch Hàn. Ngươi làm vậy chỉ đang vũ nhục Thủy Dịch Hàn, vũ nhục một vị anh hùng đã hy sinh vì nghĩa, vì lĩnh vực cửu lộ. Ghi nhớ, hắn và kẻ địch đã đồng quy vu tận. Việc này, tình này đều có thể ghi khắc trong sử sách cửu lộ. Nếu ngươi cố chấp với niệm của mình, chỉ vô ích làm tăng thêm tiếng xấu cho Thủy Dịch Hàn. Đừng quên Thủy Lôi chi tranh năm đó. Nói xong, Ngụy Ương lẳng lặng nhìn Lôi Vũ và Nước Huyền Vũ. Lời nói này khiến cả hai cúi đầu trầm tư, nhìn đối phương dâng lên một chút bất đắc dĩ. Lời của Ngụy Ương đích xác không sai. Thủy Lôi chi tranh có lịch sử lâu dài, không thể nói ai đúng ai sai. Hành động của Thủy Dịch hàng năm đó khiến thực lực Lôi Đường tổn hao lớn. Nếu nói vậy, Lôi Vũ càng nên căm hận người nước Đường. Mà Thủy Dịch hàng đích xác không chết trong tay Lôi Vũ. Về phần việc Lôi Vũ cưới nước Ni, chỉ là tranh giành giữa hai đường. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, nếu ngày đó nước Huyền Vũ đổi lại là Lôi Y, chỉ sợ cũng sẽ lợi dụng nước Ni, để từ đó chưởng khống người nước Đường. Thánh chủ, ta hiểu rồi. Bất quá với thực lực của Thánh Điện Thành. Vì sao? Căm hận không phải là thứ có thể quên, nhưng nước Huyền Vũ cũng khinh thường việc áp đặt sự căm hận trong lòng lên Lôi Vũ. Lôi Đường chinh phục toàn bộ nước Đường là mưu tính của Lôi Y, cũng là hành động tất yếu của toàn bộ Lôi Đường. Không có Lôi Đường, có lẽ Thánh chủ một đường cũng sẽ làm như vậy. Cần gì phải lừa mình dối người, sống trong căm hận vô tri. Đây không phải là lựa chọn sáng suốt cho nước Huyền Vũ, nước Ni và những đệ tử còn lại của nước Đường. Ta không sợ kẻ địch trước mắt, chỉ sợ đối phương còn có viện thủ. Dù sao Hắc Ám Trận Doanh có 9 vị điện hạ, thực lực không phải thứ ta có thể so sánh. Lôi Vũ lắc đầu, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, liếc nhìn mọi người. Hàm ý trong đó khiến mọi người gật đầu. Ai cũng hiểu nỗi lo lắng trong lòng đối phương. Đối phương không chỉ lo lắng về việc đối mặt với Hắc Ám Trận Doanh, mà còn phòng bị liên minh của An Ni, liên minh Hồ Đan Đồ. Nói với Vũ Thiên Cơ, ta sẽ đến sớm thôi, bảo cô ấy yên tâm chiến đấu với kẻ địch. Và nói với cô ấy, nếu chiến thì hãy chiến một trận thống khoái, lấy trận đầu của Cửu Lộ chi tranh, trấn nhiếp tất cả cường địch. Ngụy Ương gật đầu với Lôi Vũ. Dù là đối với liên minh của Ôn Nhân, hay là đối với cục diện của bản thân, đánh một trận phản kích là lựa chọn tốt nhất, trấn nhiếp những tùy tùng Hắc Ám Trận Doanh, để họ không dám mạo hiểm. Đối với Ngụy Ương mà nói, đây cũng là quyết sách tốt nhất. Chỉ cần đối phương không dám thăm dò Thánh Đường, sẽ chọn tấn công các thế lực Quang Minh Trận Doanh khác. Đối với họ cũng là một loại tự vệ. Nếu không thể lấy một trận chiến trấn nhiếp kẻ địch, những phiền phức liên tục sẽ khiến họ lún sâu vào vũng bùn. Đừng nói giành chiến thắng cuối cùng, chỉ sợ muốn nổi danh trên bảng cũng chỉ là người si nói mộng. Ách, vâng, ta sẽ báo lại lời của Thánh Chủ cho Giám Quân. Giám Quân? Ngụy Ương nhíu mày. Hóa ra Vũ Thiên Cơ không phải là lĩnh quân, nhưng dường như địa vị của Vũ Thiên Cơ không thấp. Thánh Chủ, Vũ Thiên Cơ đã báo với Điện Hạ về mối quan hệ của cô ấy với Thánh Chủ, vì vậy nói rõ với Điện Hạ rằng khi tranh giành quyền lực với Thánh Chủ, cô ấy sẽ không mưu lợi cho Điện Hạ, sẽ không đối đầu với Thánh Chủ. Đến lúc đó ta sẽ là lĩnh quân, ngày thường cô ấy mới là lĩnh quân. Lôi Vũ sao có thể không biết ai chủ ai tớ? Hơn nữa hắn xưa nay bội phục Vũ Thiên Cơ, cũng không có bất mãn gì. Thêm vào lời Ngụy Ương vừa nói, coi như để hắn hiểu được sự chênh lệch với Ngụy Ương. Chỉ hy vọng đừng đối đầu với người đó, đến lúc đó hai bên tự tổn 800, để người ngoài hưởng lợi. Vậy chi bằng tranh thủ nổi danh trên bảng trước, sau đó đều vì chủ tranh lợi. Chỉ cần leo lên đạo giới trở thành đạo thần, đây mới là mục đích của hắn. Về phần ai là thứ nhất, ai là thứ hai, có liên quan gì đến những tùy tùng như họ? Ta biết rồi. Ngụy Ương không ngờ Vũ Thiên Cơ lại chú ý đến tình cũ như vậy. Nghĩ đến việc có người âm thầm tương trợ ở Triều Thủy Thành, chỉ sợ là do Vũ Thiên Cơ gây ra. Ngụy Ương cảm động trong lòng. Hắn không giúp đỡ Vũ Thiên Cơ nhiều, chỉ vì Kim Tầm có quan hệ mật thiết với hắn, khiến đối phương rất cảm kích, âm thầm vì hắn mưu lợi. Điều này thực sự khiến người cảm động. Quy 1A chương 1069A 9 đường quyết chiến 4. Trên Thánh Điện Thành, Lôi Vũ đứng cạnh Vũ Thiên Cơ. Sau khi nghe Lôi Vũ thuật lại mọi việc, các tùy tùng đều âm thầm gật đầu, trong lòng kính nể Ngụy Ương. Họ cũng hiểu vì sao Vũ Thiên Cơ lại tôn sùng Ngụy Ương đến vậy. Giám quân, chúng ta chờ sao? Chiến. Nhưng còn Hồ Đan Đồ. Không sao, chỉ cần sư tôn chi viện chúng ta, họ sẽ không phản bội. Chuyện này không thể không đề phòng, hay là chúng ta? Yên tâm đi, ta tin tưởng sư tôn. Chuẩn bị giết địch. Hừ, 1500 tộc nhân mà dám uy hiếp chúng ta, thật không biết sống chết. Lôi Vũ. Có mặt, Giám quân. Ngươi dẫn 2000 tộc nhân nghênh chiến. Phong Hỏa, Đốt Cương, Trong Mây, ba người các ngươi xuất chiến. Trận chiến này, chúng ta phải tiêu diệt toàn bộ quân địch. Một trận chiến này, ta muốn Hắc Ám Trận Doanh không dám manh động. Hừ, thật coi mình là cái thá gì. Nghe Vũ Thiên Cơ nói, mọi người thấy dưới thành, ba tùy tùng Hắc Ám Trận Doanh đang phái người chửi rủa, uy hiếp bằng những lời lẽ ô uế. Họ đã kìm nén cơn giận từ lâu, đồng loạt chấp tay lĩnh mệnh. Nên nếu trận chiến này không diệt hết quân địch, chúng ta xin đem đầu đến gặp. Bốn người trực tiếp dẫn quân mở cửa thành, xông thẳng vào quân địch. Hắc Ám, bọn chúng thật sự muốn nghênh chiến. Vậy phải làm sao? Nhìn thấy quân địch xông đến, Nôn A có chút hoảng sợ, hỏi Hắc Ám. Sao có thể? Chẳng lẽ đối phương không sợ? Hừ, nghênh chiến thì nghênh chiến. Cho chúng nếm thử sự lợi hại của chúng ta. không biết điều. Ba người chúng ta liên thủ, chỉ cần chém giết một tùy tùng của đối phương là được. Trong mắt Hắc Ám lóe lên hàn quang, miệng thốt ra sát niệm lạnh lẽo. Bất quá, sự khác thường trong mắt hắn đã bị phiên địch phát hiện. Người này không nói nhiều, ra hiệu một thủ thế. Các tướng lĩnh tộc nhân phía sau khẽ gật đầu, biểu thị đã hiểu ý. Giết! Chọn nên chiến, Nôn A, Hắc Ám và phiên địch dẫn đại quân phía sau, xông thẳng vào quân địch. Chỉ có tộc nhân phiên địch dường như cố ý chậm bước, luôn duy trì ở vị trí dễ rút lui nhất. Giết! Hai bên tộc nhân thi triển huyết mạch chi lực, khiến đôi cánh đạo linh sau lưng hiện ra. Trong chốc lát, các tùy tùng đồng loạt ra tay. Phong hỏa, đốt cương, trong mây nghênh chiến Nôn A, phiên địch, Hắc Ám. Ba người thực lực tương đương, đều ở cảnh giới chuẩn đạo thần. Liên tiếp xuất thủ khiến đất trời biến sắc. Tộc nhân và thần linh xung quanh đều tránh xa, sợ bị khí cơ của họ dẫn dắt, dẫn đến vẫn lạc. Lôi Vũ dẫn 500 tộc nhân, đi đến đâu không ai địch nổi, giết quân địch liên tục bại lui. Trong lần va chạm đầu tiên, tộc nhân huyết mạch đã thể hiện thực lực cường hãn, khiến các thần linh trợn tròn mắt, quay đầu điên cuồng bỏ chạy, không dám tham gia cửu lộ chi tranh nữa. Trận chiến hôm nay khiến mọi người hiểu rõ sự đáng sợ của tộc nhân. Dù thực lực của một thành viên trong đó không bằng thần linh cửu lộ, nhưng trận chiến này cũng cho thần linh biết, họ không thể tùy tiện chém giết tộc nhân. Giết! Phiên địch, ngươi và Nôn A cản hai người kia lại, ta đi chém giết kẻ bên phải trước, sau đó ta sẽ giúp các ngươi một tay. Hôm nay có thể trả một người, chúng ta sẽ đạt được mục đích. Hắc Ám nhìn trong mây, trong mắt lóe lên hàn quang. Trường thương trong tay đâm thẳng ra, hiển nhiên muốn lấy mạng trong mây, đổi lấy tấm bùa miễn tử. Hắc Ám có chắc chắn không? Có. Vậy người này giao cho ta đi. Nôn A nhảy lên, không quan tâm hai người phía trước, thân thể nháy mắt lao về phía trong mây. Cự phủ trong tay hóa thành đầy trời quang ảnh, đánh thẳng vào trong mây. Hai vị chủng đạo thần đồng thời tấn công trong mây khiến phiên địch tức giận, nhưng không thể không gắng gượng ngăn cản công kích của đối phương, phẫn nộ quát, người ta không quan tâm ai tranh ai đoạt. Nếu còn có lần nữa, ta quay đầu bỏ đi, đừng trách ta không nể tình huynh đệ. Mẹ nó, Nôn A. Trong ba hơi thở, nếu không giết được đối phương, ta và phiên địch sẽ rút lui. Liếc nhìn phía sau, thấy còn một vị tùng khác ra tay, đang chém giết tộc nhân của mình, khóe miệng Hắc Ám co giật, lạnh lùng nhìn Nôn A, trong lòng hận chết Nôn A rồi. Là các ngươi ép ta. Chết đi. Bị Nôn A áp chế, trong mây cũng tức giận. Dù thực lực của hắn yếu nhất trong số mọi người, nhưng dù sao cũng là chuẩn đạo thần. Đối phương nói vậy chẳng khác nào coi hắn là sâu kiến, có thể tùy ý chém giết. Mẹ nó, lão hổ không gầm, các ngươi thật coi ta là mèo bệnh sao? Bịch. Một vệt kim quang chợt hiện, một thanh đoạn kiếm tràn ngập uy áp xuất hiện trong tay trong mây. Không đợi Nôn A ra tay, Hắc Ám đã nhảy lên, quay người lao về phía sau. Phiên địch cũng vậy, theo sát Hắc Ám, lao về phía Lôi Vũ. Nôn A, ngăn đối phương lại. Chúng ta lập tức quay lại giúp ngươi. Mẹ nó, các ngươi một lũ tiểu nhân. Khốn kiếp. A, đáng hận. Ta thật mù mắt mà, vậy mà lại xưng huynh gọi đệ với các ngươi. Không ai ngờ rằng, trong mây dù thực lực thấp nhất, nhưng đoạn kiếm trong tay lại là một thanh đạo khí, hiển nhiên là do đạo chủ ban tặng. Nếu Hắc Ám và phiên địch không rút lui, dựa vào đạo khí trong tay, hắn có thể nghênh chiến đối phương. Nhưng hai người lại rút lui, còn bắt hắn chặn đánh đối phương. Nôn A sao không biết ý của hai người? Lập tức đuổi theo, lại phát giác một vệt kim quang đột kích từ phía sau, vội vàng điều khiển cự phủ trong tay, gắn gượng chống lại uy năng đạo khí. Oanh! Nôn A cảm thấy toàn thân đau nhức. May mắn đòn tấn công này không lấy mạng hắn. Nếu không, miễn tử kim phù chưa kiếm được, tính mạng cũng tiêu tùng. Nhưng ngay khi hắn vừa bò dậy, lại phát giác hai đạo sát cơ đang vờn quanh thân thể. Nhìn hai tùy tùng quang minh đang truy kích, cùng với trong mây nén giận đột kích từ phía sau, Nôn A trợn tròn mắt. Đối phương chẳng lẽ không đi tiếp viện đồng đội? Chẳng lẽ mặc cho Hắc Ám chém giết đồng đội? Chẳng lẽ đối phương cũng có bất hòa? Đáng tiếc, ba người tuyệt đối sẽ không giải thích cho hắn. Ba người liên thủ nghênh chiến Nôn A, sao Nôn A có thể địch nổi? Trơ mắt nhìn thần khí trong tay đối phương cắm vào tim mình. Bất tử hỏa điểu chi hồn càng xoay tròn mà lên, bị ba người chia nhau ăn sạch. Trước khi chết, Nôn A vẫn không hiểu. Nôn A! Các ngươi dám chém giết Nôn A! Vậy ngươi đền mạng đi! Hắc Ám điều khiển đạo khí trong tay, nháy mắt lao về phía Lôi Vũ. Nhưng khóe miệng Lôi Vũ đã lộ ra một tia trào phúng. Trong tay ung dung mở ra một chiếc quạt giấy tỏa ra khí tức uy áp. Oanh! Cái gì? Ngươi cũng có đạo khí? Không thể nào! Không thể nào! Đạo thần Quang Minh trận doanh lại tin tưởng thực lực của các ngươi đến vậy sao? Hắc Ám, ta rút lui trước. Trận chiến này không địch lại đối phương. Mẹ nó, phiên địch, ngươi! Chết đi! Chưa kịp Hắc Ám mắng xong, Lôi Vũ vung quạt giấy trong tay, từng đạo kim quang bao phủ quanh thân Hắc Ám. Thêm vào đó, đoạn kiếm trong tay trong mây cũng là một thanh đạo khí bất phàm, khiến Hắc Ám không thể thoát thân. Cùng lúc đó, phong hỏa, Đốt Cương cũng dốc toàn lực xuất thủ. Nhất thời khiến Hắc Ám rơi vào thế hạ phong, không thể thoát khỏi vòng chiến. Lúc này, trong mắt Hắc Ám lóe lên vẻ kinh dị. Trong lòng không khỏi sợ hãi, chẳng lẽ lần này ta sai rồi? Không. Đạo chủ, ngươi đang hố ta sao? Quy 1A chương 1070A chính đường quyết chiến ư năm. Chư vị có thể tha cho ta một mạng không? Lần này đến đây chỉ là mượn đường giết Ngụy Ương, chư vị chẳng lẽ muốn cá chết lưới rách? Hắc Ám gắng gượng chống đỡ. Dù hắn cùng Lôi Vũ, Phong Hỏa đều là chuẩn đạo thần, nhưng rõ ràng Hắc Ám hơn bọn họ một bậc. Ngươi muốn giết Ngụy Ương? Ách! Hai tên này ngốc à? Không nhắc thì thôi, nhắc đến Vũ Thiên Cơ còn mong người ta tha cho ngươi. Chúng ta còn có thể không giết ngươi à? Lôi Vũ kinh ngạc, thuộc hạ ngươi ngu xuẩn thật đấy. Không sai, đạo chủ của ta là ảo ảnh, có thù với An Ni. Ồ, vậy ngươi càng đáng chết hơn. Oanh! Lúc đầu Lôi Vũ còn không muốn thi triển toàn bộ uy lực đạo khí, bởi thực lực của hắn không cho phép tùy ý sử dụng. Bọn họ là chuẩn đạo thần, sử dụng đạo khí cũng có giới hạn. Như Lôi Vũ dốc toàn lực thi triển, tối đa cũng chỉ được 5 lần. Lũ nhãi ranh, các ngươi ép ta. Đã các ngươi muốn giết ta, vậy thì cùng chết đi. Trong tiếng nổ vang, hồn bất tử hỏa điểu của Hắc Ám lập tức rót vào đạo khí. Thấy vậy, Lôi Vũ vội vàng lui về phía sau. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, thiên địa rung chuyển. Bất kể là tộc nhân huyết mạch hay những thần linh muốn bỏ chạy, đều hóa thành tro tàn. Nhìn cái hố sâu khổng lồ, Lôi Vũ, Phong Hỏa, Đốt Cương, trong mây nhìn nhau, gượng cười, khóe miệng đều chảy máu tươi, rõ ràng bị thương không nhẹ. Lần này chúng ta sơ sẩy. Lôi Vũ lắc đầu, nhìn số tộc nhân còn lại không quá 500, cùng ba tùy tùng bị thương nặng, trong mắt lộ chút hối hận. Lúc đầu hắn và trong mây chỉ cần dốc toàn lực thao túng đạo khí, đã có thể nhanh chóng chém giết đối phương, lại bị đối phương tìm đúng thời cơ, chơi chiêu đồng quy vu tận. Dù họ không chết, nhưng tổn thất này khiến họ hối hận vô cùng. Hai, thu thập tàn cuộc thôi. Không biết giám quân có ổn không? Là chúng ta sai, còn chưa thấy rõ đây là một trận chiến sinh tử, không phải địch chết thì ta vong. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Phong Hỏa lắc đầu, bay thẳng về Thánh Điện Thành. Dưới mắt họ bị thương nặng, chỉ có Lôi Vũ còn khả năng chiến đấu, việc dọn dẹp chiến trường tự nhiên giao cho Lôi Vũ. Hai. Tiếng thở dài vang lên từ Đốt Cương, trong mây. Trong lòng đều thầm nói, bọn họ quá ngây thơ, còn tưởng đối phương sẽ không tự bạo. Chẳng lẽ họ có thể chém giết địch nhân, còn địch nhân không thể hy sinh để đồng quy vu tận. Thật quá ngây thơ. Trận chiến này là một lời cảnh báo, khiến các tùy tùng trên tường thành lộ vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn gương mặt bình tĩnh của Vũ Thiên Cơ, không biết vị giám quân này không phái tiếp viện, có phải đã sớm có ý định này, muốn để bốn người, hoặc mọi người tỉnh táo lại. Giám quân, chúng ta. Chỉ cần không chết, có thể thấy rõ cục diện, chính là thu hoạch lớn nhất của chúng ta. Sau này đừng ngốc đến mức cầu xin địch nhân thương hại, hãy nhớ rằng tính mạng của chúng ta do chính chúng ta nắm giữ, không phải thứ địch nhân có thể tùy ý tước đoạt. Đi thôi. Một bình đạo đang rơi vào tay Phong Hỏa, mọi người sững sờ, thầm nghĩ, quả nhiên giám quân đã sớm đoán trước. Nếu không sao điều động bốn người nghênh địch. Nếu điều động ba người, chỉ sợ không giữ được cả tùy tùng Hắc Ám trận doanh kia. Lúc này, Ôn Nhân khẽ nhíu mày, không ngờ trận chiến đầu tiên, liên minh của mình đã có bốn người bị thương. Nhưng Vũ Thiên Cơ đã sớm đoán trước, tự nhiên có tính toán riêng. Ôn Nhân không quá lo lắng. Xem ra việc giao quyền cho người này là quyết định đúng đắn. Ôn Nhân, ngươi. Ta và ngươi không oán không thù, ngươi vì sao? Ngu xuẩn. Quang Minh và Hắc Ám vốn là kẻ địch, sao ta và ngươi không oán không thù? Bất kể là ai, nếu có ý định chiếm Thánh Điện Thành, thì cứ việc đến chết. Ôn Nhân nhìn ảo ảnh tức giận, khóe miệng lộ tia trào phúng. Lặng lẽ nhìn các điện hạ, ánh mắt khiêu khích không thể nghi ngờ. Ảo ảnh, đừng nói những lời ngu ngốc đó. Thuộc hạ ngươi muốn chết, trách được ai? Đều tại ngươi không khôn ngoan mà thôi. Tư Mã ngươi không còn vẻ vui thích vừa rồi. Dù ảo ảnh có dị tâm, nhưng trong liên minh Hắc Ám, đạo thần nào không có dị tâm. Giờ tùy tùng của ảo ảnh bị giết, hai tùy tùng giao hảo với hắn cũng tổn thất một người, Đào Tẩu một người. Trận chiến đầu tiên giữa Quang Minh và Hắc Ám kết thúc với thất bại thảm hại, Tư Mã ngươi mất hết mặt mũi, sao không giận? Ôn Nhân, ngươi thật cho rằng chỉ bằng liên minh của ngươi có thể ngăn cản ta? Cãi vã vô ích, toàn xem kết quả ra sao. Ôn Nhân cười lạnh, chậm rãi nói, khiến Tư Mã ngươi á khẩu không trả lời được. Nói ngoan thoại với ảo ảnh có ích gì? Người ta đang nói với Hắc Ám trận doanh, không phục thì nghênh chiến thôi, xem tùy tùng của ai bản lĩnh hơn. Thắng thì vênh váo tự đắc, bại thì mất danh ngạch, có gì phải cãi? Không phải ngu xuẩn sao? Ảo ảnh, có vẻ ngươi sẽ mất tùy tùng, mất danh ngạch cửu lộ chi tranh lần này. Lời nói lạnh băng vang vọng khắp nơi, rõ ràng ý chí đại đạo tôn Hắc Ám cực kỳ không vui, chứng tỏ bản ý của đạo tôn Hắc Ám cũng vậy. Ảo ảnh và đạo thần kia sợ hãi, chưa kịp quỳ xuống hành lễ, đã biến mất tại chỗ. Ấm như vậy Liên Minh chém giết hai tùy tùng, được 200 tích phân, ngươi định chia đều, hay tặng cho Ôn Nhân? Ngay khi ảo ảnh và hai đạo thần hắc ám biến mất, ý chí đại đạo Tôn Quang Minh mang giọng vui vẻ, vang vọng khắp không gian, mọi người nhìn về phía các đạo thần của Ôn Nhân. Ta chọn tặng cho Ôn Nhân. Không sai, các ngươi đợi không tệ. Ngay khi bốn đạo thần kia nói xong, ý chí đại đạo Tôn Quang Minh chậm rãi mở miệng. Lời nói này càng khiến mọi người kinh ngạc, ao ước nhìn bốn đạo tôn, cùng Ôn Nhân đang lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Mọi người biết lúc này đại đạo Tôn Quang Minh thật sự rất cao hứng, bằng không chỉ một ý chí, không thể hiện ra tâm tình ba động như vậy. Kể từ đó, dù Ôn Nhân không thể trở thành người đứng đầu, cũng sẽ lọt vào mắt đại đạo tôn. Bốn đạo thần kia cũng vậy, chắc chắn được đại đạo tôn giao phó trọng dụng. So với tranh đoạt đạo quẩn quả, cái này có lợi hơn nhiều. Lúc này, theo trận chiến thánh điện thành, chiến hỏa bùng nổ khắp cửu lộ lĩnh vực. Trong đó, trừ Ôn Nhân, các điện hạ chói mắt khác xây dựng liên minh đều rất bình tĩnh. Mọi người đều biết đây không phải thời điểm quyết chiến, nên không coi trọng sự phân loạn hiện tại. Nhưng khi thấy Ôn Nhân được lợi, trong lòng không khỏi sinh ra hối hận, biết sớm như vậy, thà ra tay trước, cũng có thể nhận được sự coi trọng của đại đạo tôn. Ôn Nhân, ngươi mưu tính thật không kém. Vũ Phật lắc đầu than một tiếng, rồi nói, thì hy vọng ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng. Dưới mắt ngươi đã gây chú ý cho Hắc Ám trận doanh, dù tùy tùng của Ani gia nhập liên minh của ngươi, cũng khó xoay chuyển thất bại, tội gì phải gây ra như vậy? Làm ta không có đối thủ để chiến. Vậy thì hãy chờ xem. Ôn Nhân mỉm cười, nhìn Vũ Phật đang kiêu khích trước mặt, vẫn bình tĩnh không lay động, khiến Vũ Phật khẽ nhíu mày, không biết đối phương còn có ác chủ bài gì. Quy 1A chương 1071 A9 đường quyết chiến 6. Lúc này, tại Thánh Điện Thành, Ngụy Ương cùng Mộng Giao Cầm, Thông Thiên dẫn đầu các tộc viên tiến đến. Nhìn Ngụy Ương vừa quen thuộc vừa xa lạ, Vũ Thiên Cơ trong lòng vẫn vô cùng kích động. Ngụy Ương của quá khứ, Tầm của quá khứ, đều khiến nàng kính nể. Nàng trùng sinh nhiều lần cũng đều có ràng buộc với cả hai, tiếp nhận ân huệ từ họ. Lần luân hồi cuối cùng, nàng được nữ hoa bảo hộ cũng là vì Ngụy Ương. Nếu không có Ngụy Ương, e rằng nàng đã sớm diệt vong, làm sao có thể đặt chân đến thượng giới này. Tất cả những gì nàng có ngày hôm nay đều do người trước mắt ban tặng, bao gồm cả sinh mạng của nàng. Sư tôn. Tiếng gọi cung kính tột độ từ miệng Vũ Thiên Cơ thốt ra, khiến mọi người hết sức nghi hoặc, không hiểu vì sao Vũ Thiên Cơ lại như vậy. Chỉ có Ngụy Ương ít nhiều hiểu được. Chuyện xưa như mây khói, ta cũng không phải tầm, ngươi không cần phải như thế. Sư tôn, ta chỉ sống kiếp này, kiếp trước không liên quan đến ta. Đây là lựa chọn của Vũ Thiên Cơ. Thấy nàng kiên định như vậy, Ngụy Ương có chút lắc đầu, không ngờ tầm và hắn lại có ràng buộc sâu sắc đến vậy, không thể thoát ly. Cũng tốt, vậy ngươi là đồ đệ của Ngụy Ương ta. Nghe rõ, là đồ đệ của ta. Ừm, Vũ Thiên Cơ là đồ đệ Ngụy Ương, không liên quan kiếp trước, chỉ kiếp này, đời sau tùy thiên ý. Đời sau? Chúng ta không có đời sau. Ngụy Ương mỉm cười, nói với Vũ Thiên Cơ, khiến mắt nàng sáng lên, trịnh trọng gật đầu, y vâng, chúng ta không có đời sau, cũng sẽ không luân hồi nữa, không ai có thể ngăn cản, không ai có thể định đoạt. Hiểu là tốt, có những lời không cần nói ra. Vâng, sư tôn, vậy chúng ta tiếp theo. Tư Mã ngươi đã muốn đối đầu với chúng ta, vậy hãy lấy hắn làm đá mài đao. Đá mài đao? Ngụy Ương thật biết nghĩ. Tư Mã ngươi chiếm giữ Mộc Lộ và Thiên Thủy Thành, thực lực thuộc hàng đầu trong chính vị điện hạ. Bên ta chỉ có chút thực lực này, thật có thể đối đầu. Không phải hồ đồ sao? Nên như vậy. Giám quân, ta không đồng ý, như vậy không phải trái với kế hoạch của điện hạ. Kế hoạch của điện hạ? Điện hạ từng nói cho ngươi kế hoạch của ngài. Liếc nhìn Khúc Linh, Vũ Thiên Cơ mỉm cười, trong mắt hiện tia lạnh lẽo. Cái này dù điện hạ không nói, nhưng... Hừ, kế hoạch của ta là kế hoạch của điện hạ. Nếu ngươi không muốn nghe lệnh ta, cũng không sao, cứ đi đi. Cái gì? Giám quân, dù Ngụy Ương là sư tôn của ngươi, nhưng chúng ta vẫn nên do chúng ta dẫn đầu. Chẳng lẽ giám quân muốn nghe lệnh hắn? Như vậy, ta Cơ Phiên quyết không đồng ý. Không đồng ý? Ha ha, do ngươi dẫn đầu. Vậy thì nghe lệnh ta. Nếu không thì cứ đi đi. Các ngươi lựa chọn thế nào? Quyền tự do của các ngươi. Đừng lấy cớ hèn nhát và nhút nhát, ta làm việc tự có lý do, đến lúc đó ta sẽ bàn giao với điện hạ, không phải các ngươi. Vũ Thiên Cơ không quan tâm đến sự kinh ngạc của mọi người, quay người đi đến bên Ngụy Ương, nói, Ê sư tôn, vậy chúng ta có nên chiếm Thiên Thủy Thành trước không? Được. Ngụy Ương liếc nhìn các tùy tùng, quay người đi xuống tường thành. Đạn Phiền đi theo, không hề phản đối. Quyết định của Ngụy Ương là quyết định của họ, họ chỉ phụ trách chấp hành, không quan tâm các tùy tùng của Thánh Điện Thành sẽ lựa chọn thế nào. Sư tôn, dù ở đâu, ngài vẫn như vậy, đáng để mọi người đi theo và tin tưởng. Vũ Thiên Cơ vui vẻ, liếc nhìn mọi người phía sau, nói, người ta chỉ có thể nói các ngươi không hiểu. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Nếu các ngươi không muốn nghe lời sư tôn ta, Cũng được, ta sẽ nói rõ với điện hạ, sẽ không truy cứu tội rời đi của các ngươi, cũng sẽ không liên lụy đến đạo chủ phía sau các ngươi. Muốn đi hay ở, hãy cho ta câu trả lời dứt khoát. Thấy Vũ Thiên Cơ lạnh lùng nhìn mọi người, các tùy tùng nhìn nhau, không biết nên lựa chọn thế nào. Một lúc sau, Lôi Vũ mở miệng, "Y Vũ Thiên Cơ, chỉ cần không tổn hại lợi ích của điện hạ, chúng ta nghe lệnh ngươi. Làm gì phải khiến thực lực suy giảm? Chư vị, hãy suy nghĩ kỹ. Trước khi điện hạ đi, từng nói với chúng ta rằng Vũ Thiên Cơ là lãnh tụ của chúng ta, nàng có quyền đại diện cho lệnh của điện hạ. Cái này, ta nguyện ý nghe theo lệnh của điện hạ." Mọi người nhớ đến lời hứa của Ôn Nhân trước khi đi, Lôi Vũ nói vậy khiến họ bất đắc dĩ, nhưng vẫn phải đi theo Vũ Thiên Cơ. Nếu không, họ rời đi như vậy, đừng nói đạo chủ của họ có thể bị liên lụy hay không, chỉ sợ hiện tại cũng không có nơi nào để đi, bị các tùy tùng khác chém giết, thà đi theo Vũ Thiên Cơ, mọi trách nhiệm đều do Vũ Thiên Cơ gánh chịu, điện hạ cũng sẽ không trách tội họ. Ngay khi Ngụy Ương điều động nhân mã, tiến về Thiên Thủy Thành, Tư Mã Ngươi lạnh lùng nhìn Ôn Nhân, nghiến răng, "Kệ tốt, tốt, tốt lắm Ôn Nhân. Không ngờ các ngươi dám mưu tính ta trước. Vậy thì cứ đợi bị tùy tùng của ta chém giết đi." Nhưng Ôn Nhân không đáp lời Tư Mã Ngươi, ngược lại các đạo thần phía sau nhau nhau nhìn An Ni, không biết vì sao tùy tùng của nàng lại nhắm vào Tư Mã Ngươi, thật không khôn ngoan chút nào. Thấy vậy, Tư Mã Ngươi cũng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây không phải ý của Ôn Nhân? Chẳng lẽ là tính toán của An Ni? Ngay khi các đạo thần sau lưng Ôn Nhân nhỏ giọng trách móc tùy tùng của An Ni hành động không khôn ngoan, Ôn Nhân nhẹ nhàng nói, "Em im miệng. Không khôn ngoan. Ta thấy không sai, người này không tệ. Mộc Lộ và Thiên Thủy Thành không liên hệ chặt chẽ, chiếm lĩnh Thiên Thủy Thành là thời cơ tốt nhất. Điện hạ, đây là..." "Hừ, không biết thì không cần hiểu." Ôn Nhân cười lạnh, không nói gì thêm, khóe miệng ngậm nụ cười khiến các đạo thần nhìn xuống phía dưới, dường như muốn dò xét điều bất thường, nhưng không thấy gì, không khỏi nhìn Ôn Nhân và An Ni, không biết họ có ý định gì. "An Ni, rốt cuộc ngươi có ý định gì? Chẳng lẽ muốn dùng ta làm đao?" "Làm đao? Ta biết cái quái gì?" "Nhưng ngươi cứ yên tâm, Ngụy Ương có quan hệ lớn với tùy tùng của ngươi, hắn không phải hạng người vô tình, lần này quyết đoán, chắc chắn có mưu tính." "Yên tâm. Đừng nói với ta rằng ngươi không có bố trí gì, toàn để tùy tùng của ngươi tùy ý hành động." "Đúng vậy, dù hắn ném người vào liên minh của ngươi, ta cũng ủng hộ vô điều kiện. Đã ủy quyền thì cứ buông tay hoàn toàn, sao phải lo lắng? Chẳng lẽ chứng minh chúng ta chọn sai người? Tin tưởng họ còn hơn chất vấn họ." Ngươi nói không sai." Truyền âm đến đây thì im bặt. Ôn Nhân không muốn nói chuyện với người vô não này nữa, nhưng lời An Ni nói khiến hắn nhìn xuống hạ giới, trong mắt lóe lên tia khôn ngoan, trên mặt lại trở về bình tĩnh, chỉ thầm nghĩ, "Vũ Thiên Cơ, ta nên tin ngươi chứ?" Quy 1A chương 1072A 9 đường quyết chiến 7. Khe cầu núi, nơi xưa kia Ngụy Ương quật khởi, nay đã trở thành địa bàn chiếm đóng của quân Hắc Ám. Thiên Ma, đại trưởng lão Ma Đường, năm xưa theo Ngụy Ương vì bị Đạn Phiền bức bách. Giờ đây, hắn khai mở huyết mạch chủng tộc, thọ nguyên được bổ sung, bước vào cảnh giới chuẩn đạo thần, đứng trên đầu thành đầy khí thế, tựa như đang chỉ điểm giang sơn. "Lãnh tụ, Lê Dân dẫn quân đến đây, nên thủ hay chiến?" Một tùy tùng sau lưng hỏi Thiên Ma. Hắn không thuộc Ma Đường, mà đến từ Hỏa Đường. Hỏa Lê là một hiệp khách độc hành trong Hỏa Đường. Lần này chuyển hóa huyết mạch, trở thành tùy tùng đạo thần giới, hắn một lòng trung thành với chủ. Thiên Ma dù là lãnh tụ, nhưng hắn cũng có quyền giám quân, nên không dám coi thường Hỏa Lê. "Lê Dân là thành chủ Quan Huy Thành, ta không rõ về hắn. Hắn vốn không có thiên phú cao, lại dám xâm phạm khe cầu thành, hẳn có chỗ dựa, ta phải đề phòng, nên phòng thủ cẩn mật." "Lãnh tụ, Hỏa Lê không dám tùy tiện đồng ý với ý kiến đó. Đối phương dám xâm phạm khe cầu thành, hẳn đã liệu trước có thực lực công phá. Chắc chắn họ không ngờ ta xuất thành nghênh chiến. Lãnh tụ, cho ta 2000 tộc viên, ta dám lấy mạng Lê Dân." Hỏa Lê là một hiệp khách độc hành, không hiểu gì về phòng thủ. Hắn tôn trọng việc chủ động tấn công, chứ không phải bị động phòng ngự. "Vậy cũng tốt, Hỏa Lê cẩn thận." "Nghe nói hắn là người cẩn thận, dù tộc viên có diệt vong, ta cũng không muốn thấy ngươi ngã xuống. Ngươi ngã xuống là tổn thất lớn nhất của chúng ta." "Tạ lãnh tụ tin tưởng, Hỏa Lê nhất định không phụ kỳ vọng." Hỏa Lê rời đi. Một tùy tùng bên cạnh mới chậm rãi nói, "Ê đại trưởng lão, Hỏa Lê có lẽ cho hắn nếm chút thất bại cũng không sao. Nếu không, sau này ắt sinh biến cố. Ngươi, Mang, cùng Địa Sát, Quy Đồ, Đức Phổ, dẫn 3000 tộc viên đi tiếp ứng, tránh hắn chết ở đó, ta khó ăn nói với điện hạ." "Vâng, đại trưởng lão." Tùy tùng nọ gật đầu, vẻ mặt không tình nguyện, rồi quay người điều động 3000 tộc viên, ra khỏi thành tiếp ứng Hỏa Lê. Tại Bảo Các Khẩu, Lê Dân chậm rãi kể lại chuyện năm xưa của Ngụy Ương, khiến Lê Ca và những người xung quanh sáng mắt. Không ngờ Ngụy Ương năm xưa từng chiến đấu ở đây, họ cảm thấy tò mò về trận chiến đó. "Cho nên, chúng ta không được lơ là. Địch muốn chặn đánh chúng ta, chắc chắn sẽ ở đây, nếu không qua Bảo Các Khẩu, phía trước là Bình Nguyên, không có chỗ che giấu." "Phụ thân, vậy người định thế nào?" cứ chậm rãi tiến quân là được. Phương Thiên biết phải làm gì. Ách, biểu ca. Phụ thân sớm phái biểu ca đi rồi, đúng không? Ừm, đi thôi. Lê Dân không nói quá rõ, có những việc biết là được, không cần nói nhiều. Hiện tại, Lê Dân không dám hoàn toàn tin những tùy tùng này. Mỗi một tùy tùng ở đây đều không ngốc. Hắn có thể trở thành lãnh tụ liên minh Hồ Đan Đồ, cũng là nhờ Hồ Đan Đồ. Bởi vậy, những tùy tùng sau lưng không hẳn nguyện thần phục hắn. Không có thủ đoạn, với thực lực của hắn, khó trấn áp những tùy tùng này. Trận chiến này cần đánh đặc sắc, đánh một trận toàn thắng, mới có thể giúp hắn ngồi vững vị trí lãnh tụ. Giết! Ngay khi Lê Dân cùng tùy tùng dẫn 1 triệu đại quân chậm rãi tiến vào Bảo Cát khẩu, tiếng sát phạt vang vọng từ 4 phương 8 hướng. Lê Dân nhếch mép, thầm nghĩ, quả nhiên, đối phương vẫn muốn đánh lén. Bất quá, các ngươi đến bao nhiêu người cũng phải bỏ mạng ở đây. Trận chiến này sẽ giúp liên minh triệt để hợp nhất. Giết! Lê Dân quát lớn, rồi chậm rãi nói, Eleka, con dẫn quân xung sát phía trước, nhớ kỹ mặc kệ tình hình chiến đấu bên ta thế nào, nhất định không được để viện binh địch đến đây, cũng đừng để địch trốn về khe cầu núi. Vâng, phụ thân cẩn thận. Không sao, đi đi. Hoang xiết. Có mặt, lãnh tụ. Dẫn quân chiếm lĩnh đỉnh núi kia, nhất định phải chém giết tùy tùng địch. Vâng, lãnh tụ. Hoang xiết này xuất thân từ thánh đường, tôn sùng Lê Dân, trung thành không cần nghi ngờ. Hòa suối, ngang bằng. Có mặt, lãnh tụ. Dẫn đại quân rút lui phía sau, giả vờ hoảng loạn, dụ địch truy kích. Cái này vâng, lãnh tụ. Hai người nhìn nhau, khóe miệng lộ vẻ trào phúng. Họ là một đôi huynh đệ, không để mắt đến những tộc viên huyết mạch bình thường, nhiều lần chống đối Lê Dân, có ý bất phục, thậm chí muốn thay thế. Thấy vẻ đắc ý trên mặt hai người, Lê Dân thầm lắc đầu. Hai người này thật không khôn ngoan. Tình huống hiện tại thế nào mà còn muốn không đánh mà lui? Nếu các ngươi thật rút lui, liên lụy toàn quân, ta tất nhiên sẽ chém giết các ngươi, chắc cũng sẽ cho đạo chủ phía sau các ngươi một lời giải thích thỏa đáng. Ừm. Vậy lãnh tụ đâu? Ngang bằng có chút không hiểu, nhìn những đạo thần vẫn đứng tại chỗ, chậm rãi hỏi. Ngăn địch. Chỉ cần ta dụ địch, các ngươi có thể quay lại chiến trường, chúng ta hợp lực có thể tiêu diệt địch trước mắt. Ách. Đồ ngốc. Ngăn địch. Thật là kẻ ngu ngốc. Ngang bằng liếc nhìn Lê Dân cùng những tùy tùng lộ vẻ bất mãn, cười lạnh rồi dẫn quân rút lui, không thèm để ý đến Lê Dân. Lãnh tụ, chúng ta. Nếu không muốn chết thì ở lại ngăn địch. Nếu không muốn đi theo đạo chủ thì cứ rời đi. Lời lạnh lùng từ miệng Lê Dân thốt ra, khiến các tùy tùng bất mãn, nhưng không dám chống đối vị lãnh tụ này. Đạo chủ phía sau họ không so được với đạo chủ của Hòa Suối và Ngang Bằng. Hòa Suối và đạo chủ của họ là sư huynh đệ đồng môn của Hồ Đan Đồ, nên dám vô cớ chống đối Lê Dân. Họ không dám cuồng vọng như vậy, đến lúc đó Lê Dân không chém giết họ, đạo chủ phía sau cũng sẽ ra tay trấn áp họ. Thấy địch bỏ chạy tứ tán, Hỏa Lê chế nhạo. Kẻ địch như vậy mà Thiên Ma lại coi trọng, xem ra đám người ma đường đều là chuột nhắt, bị thánh đường chèn ép không có gan. Nhưng nữ tử kia dẫn tộc viên thẳng đến khe cầu núi, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ nàng muốn đầu hàng? Giết! Tuyệt đối không để địch chạy thoát khỏi vòng vây. Hỏa Lê nhảy vào doanh trại địch, vung tay chém giết một tộc viên. Ngay khi hắn vừa dứt lời, từ phía sau Hòa Suối và Ngang Bằng đột nhiên xuất hiện 500 tộc viên, tấn công hai huynh đệ, khiến họ kinh hoàng, không ngờ địch còn mai phục ở hậu phương. Lần này địch động bao nhiêu tùy tùng, hai người không thể đoán được, càng muốn chạy khỏi nơi tử địa này. Q1A chương 1073A chính đường quyết chiến 8. 500 tộc viên xông vào đội hình gần 1 triệu người, lập tức khiến quân Quang Huy thành tan tác, thần kinh run sợ, điên cuồng tháo chạy. Hòa Suối và Ngang Bằng kinh hãi, vốn đã sợ hãi, giờ càng thêm chắc chắn thực lực địch quá mạnh, không thể địch nổi. Hai người liếc nhau, đồng loạt nhìn về phía Hoang Siết đang xung sát, trực tiếp dẫn quân hướng về phía Hoang Siết. Trong lòng họ đều cho rằng đây là quỷ kế của Lê Dân, mục đích là để tiêu diệt họ, sau đó Lê Dân mới có thể độc chiếm quyền lực. Mẹ kiếp, đồ bỏ đi. Ngay cả những tùy tùng bất mãn với Lê Dân cũng không khỏi căm ghét hành động bỏ mặc đại quân, dẫn quân chạy trốn về phía Hoang Siết của hai người. Đây rõ ràng là vứt bỏ họ, làm sao có thể xoay chuyển tình thế, phá vỡ kế hoạch của địch. Lãnh tụ, chúng ta. Ngốc ưng. Có mặt, lãnh tụ. Dẫn quân tiêu diệt 500 tộc viên kia. Vâng, rõ. Đạo chủ của Ngốc ưng không phải đệ tử Thanh Khâu Sơn, trong lòng vẫn còn chút bất kính với dân chúng. May mắn hắn là đệ tử Thánh Đường, lại xuất thân từ môn hạ Thánh Lão, nên vẫn có chút thân thiện với dân chúng, luôn cảm thấy bội phục Ngụy Ương năm xưa. Lãnh tụ, chỉ bằng Ngốc ưng, khó mà. Các ngươi thật sự nhát gan đến vậy sao? Lê Dân quay đầu nhìn mọi người, chỉ vào 500 tộc viên đang xung sát phía trước, chậm rãi nói, vì ở đây chỉ có một tùy tùng, chẳng lẽ chúng ta không thể tiêu diệt đối phương? Hừ, nếu một trận chiến đơn giản như vậy cũng không thắng nổi, chúng ta tự vẫn tạ tội với đạo chủ đi, đừng tranh đấu với địch làm gì. Nói xong, Lê Dân không để ý đến mọi người nữa. Trong chốc lát, mọi người nhìn nhau, trong mắt lóe lên tia sáng, nhìn về phía Hỏa Lê đang giao chiến với Hoang Siết, âm thầm suy nghĩ, chợt tỉnh ngộ. Địch nhân nhìn thì quân số đông, nhưng tùy tùng chỉ có một. Bọn họ gần 10 tùy tùng, lại không dám giao thủ, đến tột cùng là sợ cái gì? Nếu chuyện này bị đạo chủ biết được, đừng nói đến chuyện đặt chân đạo giới, trở thành đạo thần, chỉ sợ không bị đạo chủ tiêu diệt thì mới là chuyện lạ. Ngốc Ưng dẫn quân xuất thủ, thẳng đến 500 tộc viên. Hoang Siết thấy hai huynh đệ Hòa Suối dẫn quân đến, trên mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ, lớn tiếng nói, ngày hai vị giúp ta tiêu diệt hắn, ta sẽ giết hết tộc viên của đối phương. Nói xong, Hoang Siết không để ý đến Hỏa Lê đang ngơ ngác, quay người dẫn quân hung hăng tấn công tộc viên đối phương. Mẹ kiếp, trúng kế. Hừ, nhưng muốn ta chết, cũng phải xem đao của các ngươi có đủ sắc bén không. Mẹ kiếp, ngươi cái tên Hoang Siết, ta chi viện em gái ngươi ấy. Chúng ta chỉ muốn kiếm chút lợi lộc, tránh bị mang tội đào binh. Ngươi cái tên này là thật ngốc hay cố ý vậy? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng mặc kệ hai bên nghĩ gì, Hỏa Lê điều khiển cây trường thương trong tay, thẳng đến hai huynh đệ Hòa Suối. Kẻ này ngông cuồng, không để ý đến số lượng tùy tùng đối phương, quả thực có vốn để kiêu ngạo, gia hỏa này thiên phú không thấp. Thực lực cảnh giới cũng không tệ, một mình chuyển hóa ngàn nhân tộc viên, bản thân đạt chuẩn đạo thần, có thể so găng với Ngụy Ương. Nếu không, thiên ma cũng sẽ không coi trọng người này, điều động người khác dự định tùy thời chi viện, để rèn luyện bất lòng kiêu ngạo của đối phương. Đôi cánh linh xà hiện ra sau lưng, lần này Hỏa Lê không dám giấu giếm, gần như dốc toàn lực, một thương hóa thành vạn đạo hỏa long, khí tức hủy diệt bao phủ hai huynh đệ Hòa Suối, khiến họ kinh hoàng. Mẹ kiếp, đại huynh, chúng ta liều mạng thôi. Khốn kiếp, còn cần ngươi nói, đừng giấu giếm, nếu không hôm nay chúng ta phải chết, lão già quả thực xảo trá. Hai người tiếng nói tan mất, trong mắt nỗi sợ hãi dần biến mất, thay vào đó là sự hung ác quyết tuyệt, sát niệm băng lãnh từ hai người bộc phát, khiến Hỏa Lê cũng cảm thấy nghi hoặc, hai tên nhát gan này, sao giống như biến thành người khác. Người, khi bị ép đến đường cùng, đôi khi sẽ quên mất cái chết, trong lòng sinh ra sự bất khuất. Hòa Suối từ trước đến nay nhút nhát nhu nhược, giờ đứng trước nguy cơ sinh tử, lại quên đi sợ hãi, trong lòng chỉ có một ý niệm, hoặc địch chết, hoặc ta vong. Không tốt, Hỏa Lê gặp nguy hiểm. Đứng phía sau, nhìn địa sát cùng nữ tử kia chém giết, trong mắt nhĩ mang lóe lên hàng quang, lập tức biến mất tại chỗ, hy vọng kịp chi viện Hỏa Lê. Oanh! Trường thương bị hai thanh trường đao kẹp lấy, trong mắt Hỏa Lê lóe lên tia nghi hoặc, không ngờ hai người lại thật sự dốc toàn lực, muốn liều mạng với hắn. Tốt, các ngươi chết đi. Cút mẹ mày đi. Muốn chết, lão tử cũng sẽ kéo ngươi xuống. Hòa Suối thấy đối phương rút trường thương, hiển nhiên muốn thi triển sát chiêu trí mạng, lập tức toàn thân đạo quy chi lực gần như rung chuyển, rót vào trường đao trong tay. Đao khí huyễn hóa thành một con huyết sắc cô lang, thẳng đến Hỏa Lê. Đạo khí. Mẹ kiếp, hèn hà. Trường thương trong tay Hỏa Lê vừa mới xuất thủ, đã bị tuyết lang từ trường đao biến thành va chạm vỡ tan. Một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra, thân thể như diều đứt dây, hung hăng đâm vào bão cát. Chết. Ngươi dám. Ngay khi Hòa Suối vui mừng, bước chân chậm lại, trong lòng có chút đắc ý, thì nghe thấy tiếng gào thét từ xa vọng lại. Nhìn thấy đối phương nháy mắt đến gần, trong tay cầm một cây cung tên, đã kéo căng như trăng tròn, hiển nhiên muốn ngăn cản hắn truy sát địch nhân. Hòa Suối lại một lần nữa kinh sợ. Phút một tiếng, mũi tên hóa thành lưu quang, thẳng đến hắn. Hòa Suối vội vàng vung trường đao trong tay, chuẩn bị ngạnh kháng công kích, không còn nhớ đến việc thừa cơ chém giết địch nhân đang ngã trong bão cát. Phốc. Huynh trưởng, cứu. A. À, ngươi dám. Ngươi dám giết huynh đệ của ta muốn ngươi chết. Nhìn đạo lưu quang đã đến trước mặt, lại đột nhiên bay về phía Ngang Bằng cách đó không xa, xuyên qua ngực hắn, khiến Ngang Bằng bị thương nặng, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Hòa Suối lại thấy đối phương kéo cung tên lần nữa, hiển nhiên muốn bổ sung một kích, muốn lấy mạng hai huynh đệ, Hòa Suối lại một lần nữa giận dữ. Giết. Không để ý đến tiêu hao của bản thân, Hòa Suối thẳng đến đối phương, hy vọng thu hút sự chú ý của đối phương, khiến huynh đệ mình có cơ hội đào thoát. Quả nhiên, thấy Hòa Suối không để ý sinh tử, muốn liều chết một trận, mũi tên rời dây cung chạm vào trường đao của Hòa Suối, hóa thành mảnh vỡ, rơi xuống đất. A! À. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, truyền khắp nơi, Hòa Suối vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Hỏa Lê nắm lấy một nửa trường thương, hung hăng cắm vào giữa trán Ngang Bằng, thần hồn kim ô chậm rãi bị đối phương hút vào miệng. Không! Các ngươi! Phốc! Chưa kịp Hòa Suối chửi rủa, đầu đã bị Nhĩ Mang một quyền đánh nát, hồn đại thụ màu lam bị Nhĩ Mang cưỡng ép lôi ra, nhét vào miệng hắn. Một cổ năng lượng bàng bạc xông vào lôi hồn của hắn, phi tốc bổ sung huyết mạch chủng tộc bị tổn thất. Năng lượng này có thể so với một viên đạo đan, khiến Nhĩ Mang vui mừng không xiết. Quy 1A chương 1074A 9 đường quyết chiến 9. Ngay khi ngươi mang định luyện hóa nguồn năng lượng kia, để hoàn toàn biến thành huyết mạch chủng tộc kia, một luồng sát khí ngập trời từ xa cuồn cuộn kéo đến. Không hay rồi, ngươi thật sự là gan lớn đến cực điểm. Quay đầu lại, thấy địa sát bị Lê Ca cản trở đã bị hai người vây quanh. Quy Đồ và Đức Phổ đang quan chiến cũng bị hai địch nhân ngăn lại. Rõ ràng địch nhân muốn dồn địa sát vào chỗ chết trước. Muốn đi ư? Hỏi kiếm trong tay ta xem nó có đồng ý không. Hoang Siết vừa chém giết 500 tộc viên, khóe miệng nhếch lên vẻ trào phúng. Sinh tử là địch, ngươi không chết thì ta vong, còn nói gan lớn gì chứ? Ngươi ngốc à? Ngay khi ngươi mang muốn cứu viện địa sát, Hoang Siết quay người, vung kiếm chặn lại. Cút đi. Ngươi mang không dám chần chờ. Chậm trễ dù chỉ nửa bước, địa sát e rằng khó giữ được tính mạng. Lê Ca đích xác cường hãn, nếu không ngươi mang đã không lưu y đồ và đức phổ ở lại quan chiến trước khi xuất phát. Cận chiến không phải sở trường của ngươi mang, nhưng lúc này huyết mạch chủng tộc tràn đầy. Dù nguồn năng lượng kia chưa được hắn luyện hóa hoàn toàn, nhưng với thực lực hiện tại, kẻ trước mắt không đáng kể. Oanh! Một kích tung ra, Hoang Siết lập tức lùi nhanh. Mạnh, ngươi ma này quả nhiên rất mạnh. Hoang Siết lúc này ở cảnh giới chuẩn đạo thần ngưng thực. Như vậy, đối phương chắc chắn đã đạt đỉnh phong chuẩn đạo thần, không phải một mình hắn có thể địch nổi. Hoang Siết, đừng vội, ta đến giúp ngươi. Ngay khi ngươi mang cân nhắc xem có nên dùng đối phương vào chỗ chết trước hay không, một tiếng gầm từ phía sau truyền đến, khiến hắn nhíu mày, quay người bỏ qua Hoang Siết, thẳng hướng phương xa. Chư vị, không ra tay lúc này thì còn đợi đến khi nào? Khi Hoang Siết xuất thủ lần nữa, cản đường ngươi mang, Lê Dân hét lớn, lạnh lùng nhìn những tùy tùng bên cạnh. Hai. Mọi người nhìn nhau. Sự chấn kinh vì cái chết của hai anh em Hòa Suối vẫn chưa lắng xuống. Nghe tiếng quát lớn của Lê Dân, trong lòng lạnh lẽo, thầm nghĩ, Lê Dân này thật lớn gan. Nhưng hai anh em Hòa Suối cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, e rằng chết rồi cũng chẳng ai minh oan cho họ. Dù đạo chủ sau lưng họ có lẽ cũng khó mở miệng truy cứu. Sư huynh. Đúng vậy, trên không trung, đạo chủ của hai anh em Thiên Tuyền vừa mang theo nộ khí mở miệng đã bị Hồ Đan Đồ lạnh lùng liếc nhìn, lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm lời nào. Chết đáng đời. Quay đầu, nhìn xuống cuộc chiến bên dưới, Hồ Đan Đồ lạnh lùng nói, coi như chấm dứt mọi chuyện. Không ai dám chọc giận đại đệ tử dòng chính của Thanh Khâu Sơn này. Phải biết rằng đây là người kế thừa vị trí tông chủ. Đừng nói sinh tử của hai tùy tùng, nếu họ chọc giận đối phương, e rằng cũng sẽ bị trị tội. Dù không chết cũng khó thoát khỏi tội sống. Nhìn Hồ Đan Đồ nổi giận, các đệ tử Thanh Khâu Sơn nhìn nhau, lắc đầu với hai người, thầm nói, các ngươi thật sự là ngu xuẩn. Dù muốn tự vệ, cũng đừng gia nhập dưới trướng đại sư huynh. Đại sư huynh có thể để các ngươi giấu dốt như vậy sao? Âm thầm ôm dị niệm. Ngu xuẩn, thật sự là xuẩn không thể tả. Nhưng ngay khi đệ tử Thanh Khâu Sơn xì xào bàn tán, Phương Đồng đã dẫn 2.000 tộc viên hung hăng tấn công đối phương. Tranh đấu giữa tùy tùng không liên quan gì đến hắn, bởi vì thiên phú của hắn không cao, chỉ có thể biến thành tộc viên dưới trướng Lê Ca, cho nên chuyển hóa huyết mạch chi lực. Nhưng hai người là thân thích, Lê Ca đối với Phương Đồng rất tin tưởng. Quyền chỉ huy tộc viên đều giao cho Phương Đồng. Phương Đồng xuất thân từ thế gia thành chủ, nhưng rất hiền lành. Lại thêm từ nhỏ bị ức hiếp, cũng không có thái độ ngang ngược càn rỡ của con em thế gia. Hắn hòa mình với tộc viên, khiến họ tin phục và nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đương nhiên, mệnh lệnh của hắn phải dựa trên việc không tổn hại đến lợi ích của Lê Ca. Nếu không nghe lệnh hay không cũng chỉ là chuyện nhỏ, tự mình tìm đường chết thì đừng oán trách người khác. Bảo Các Khẩu có lẽ không quen thuộc lắm với Hỏa Lê, dù sao hắn xuất thân từ Hỏa Đồ, nhưng đối với người mang mà nói, Bảo Các Khẩu như là nhà của họ. Sao có thể không quen thuộc với nhà mình? Nhưng ngay tại khu vực quen thuộc, địa điểm quen thuộc như vậy, Phương Đồng cùng đoàn người đột nhiên xuất hiện, khiến họ nghi hoặc và sợ hãi tột độ. Họ không biết Phương Đồng và những kẻ này đã che giấu tung tích, khí tức như thế nào. Nhưng có một điều họ có thể đoán ra, đó là trong tay Phương Đồng nhất định có một đạo khí vô danh nào đó có thể ẩn thân. Địa sát, Quy Đồ, Đức Phổ đối mặt với năm tùy tùng, không rảnh bận tâm đến tộc viên phía sau, càng không rảnh tranh đoạt đạo khí vô danh trong tay Phương Đồng. Họ chỉ có thể ký thác tính mạng vào Ngươi Mang, hoặc một trong số họ dám tự bạo để tranh thủ cơ hội sống. Ngoài Lê Ca đại khai đại hợp, bốn tùy tùng còn lại cẩn thận đối phó. Họ biết một khi dồn ba người vào đường cùng, nếu họ tự bạo, họ có thể thông dong rút lui, tránh cùng đối phương đồng quy vu tận. Chính vì sự cẩn thận đó, áp lực lên đối phương được giảm bớt, khiến họ không thể tìm được thời cơ tốt để dùng cái chết của mình đổi lấy sự sống cho người khác. Chiến đấu giằng co khiến cả ba người bị gò bó. Ngược lại, Lê Ca không quan tâm. Đôi cánh đạo linh chi sau lưng phát ra năng lượng huyết mạch chủng tộc, xuất thủ đều là sát chiêu, khiến địa sát khổ không tả xiết. Muốn chết nhưng lại không dám. Muốn tự bạo nhưng lại không tìm thấy thời cơ tốt nhất để gây trọng thương cho địch. Đừng thấy Lê Ca dường như liều mình một trận chiến, nhưng cô ta có thủ đoạn bảo mệnh. Bộ khôi giáp trên người cô ta tản mát ra năng lượng, đủ để chứng minh đó là một đạo khí, hơn nữa nổi tiếng về phòng ngự. Chắc chắn địa sát tự bạo cũng không nhất định phá vỡ được phòng ngự của đối phương, chính vì vậy mà địa sát cảm thấy vô cùng uất ức. Thiên Hồ Hướng Nguyệt. Khi địa sát định hợp lực với hai tùy tùng còn lại, dựa vào sức mạnh của ba người để tranh thủ một chút hy vọng sống, thoát khỏi vòng vây, lại bị Kiếm Vân trước mặt kiềm chế tại chỗ. Khoảnh khắc ngây người đó khiến mắt Lê Ca sáng lên. Cô ta đột nhiên bạo khởi, miệng yêu kiều hô một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một con ngân hồ khổng lồ, hung hăng đánh vào ngực đối phương. Không, đây là... Chưa kịp nói hết câu, con ngân hồ khổng lồ vung chiếc đuôi dài hư ảo, đánh nát đầu địa sát. Một đạo kim vệ chi hồn mang theo vẻ kinh hoàng, hóa thành lưu quang tràn vào thân thể Lê Ca, nhanh chóng bổ sung huyết mạch chủng tộc đã hao tổn của cô ta. Thiên phú tốt. Hồ Đan Đồ đích xác có con mắt tinh tường. Lúc này, không ít đạo nhân trên không trung sáng mắt lên. Dù biết cô gái kia mượn uy lực của đạo khí để thi triển kỹ năng huyết mạch chủng tộc, nhưng thiên phú đó tuyệt đối không hề kém, thậm chí có thể nói là đỉnh tiêm trong số các tùy tùng. Hồ Đan Đồ hơi nhíu mày, không đồng ý với việc Lê Ca bại lộ thực lực như vậy. Nhưng nghĩ đến ý chí của hai vị đại đạo tôn đang giám sát thế giới này, sẽ không có đạo thần nào có thể thông báo cho các tùy tùng của họ, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, âm thầm gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với Lê Ca. Địa sát bị chém, hai người còn lại thấy vậy, nào dám ở lại đây nữa. Khi những đối thủ khác chưa kịp xuất thủ cản trở, họ đã hóa thành lưu quang, thẳng hướng khe cầu thành, hy vọng sớm thông báo cho lãnh tụ Thiên Ma, rồi đến chi viện cho Nguy Mang và Hỏa Lê. Nếu chậm trễ, e rằng ngay cả tính mạng của họ cũng khó bảo toàn. Q1A chương 1075A 9 đường quyết chiến ở 10. Địa sát bị Lê Ca chém chết nhanh chóng, Nguy Mang lại bị Hoang Siết cản lại lần nữa, Ngốc Ưng giao chiến cùng Hỏa Lê, các tùy tùng bên cạnh Lê Dân cũng đồng loạt ra tay, muốn tiêu diệt hai người bọn Nguy Mang ở đây. Hỏa Lê, rút lui. Ha ha, còn muốn trốn sao? Chết ở đây đi. Hoang Siết bị một kích vừa rồi đánh cho chó gặm bùn, miệng vẫn còn cảm giác có cát. Thấy Nguy Mang mặt mày ngưng trọng, rõ ràng không dám liều mạng với mình ở đây, Hoang Siết không hề sợ hãi, bất chấp tất cả mà muốn cản đối phương lại. Đến lúc đó hợp lực với mọi người, có lẽ có thể chém giết đối phương, để trút cơn giận trong lòng. Vút. Vài đạo lưu quang bắn thẳng về phía mấy người đang chạy trốn, nhắm thẳng vào Ngốc Ưng, khiến hắn buộc phải lùi lại. Chính cú lùi này đã giúp Hỏa Lê nhanh tay nhặt lấy đạo khí trên mặt đất, quay người vội vàng hội hợp cùng Ngươi Mang. Oanh. Chớp mắt, Hỏa Lê tay cầm đạo khí thi triển huyết mạch chủng tộc, điều khiển đạo khí vốn thuộc về Hòa Suối, hung hăng vạch về phía Hoang Siết. Phụt. Một mụn máu già phun ra từ miệng Hoang Siết, thân thể lập tức như diều đứt dây, bay mạnh về phía cồn cát xa xôi. Cát bụi lại một lần nữa che lấp Hoang Siết, không rõ sống chết. Chư vị, nếu để đạo khí bị chúng đoạt mất, hừ, e rằng đạo chủ cũng sẽ bất mãn với chúng ta. Chư vị còn không dốc sức sao? Vừa thấy Hỏa Lê cầm đạo khí, hung hăng nhìn về phía mọi người, bước chân của mọi người khựng lại. Trong khoảnh khắc, nỗi sợ hãi trong lòng trỗi dậy, không dám tiến lên. Nhưng đúng lúc này, giọng nói không cao không thấp của Lê Dân vang lên bên tai mọi người, khiến lòng họ thắt lại. Họ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ khẩn trương trong mắt đối phương. Giết! Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong chớp mắt, mọi người đã quyết đoán. Không nói đến việc đạo khí bị Hỏa Lê thu hoạch, chỉ riêng việc hai người trốn thoát khỏi năm tùy tùng đã khiến đạo thần sau lưng họ bất mãn. E rằng rắc rối sau này sẽ khiến họ dù còn sống cũng bị chủ nhân trách tội. Nhìn những tùy tùng điên cuồng truy đuổi hai người, Ngươi Mang và Hỏa Lê không dám chần chờ dù chỉ nửa phần. Thân thể hóa thành lưu quang, lao thẳng về phía trước. Lúc này, Lê Ca đang truy kích phía sau khẽ nhếch mép. Lê Ca đột ngột dừng bước, trong mắt lóe lên sát khí nồng đậm, hướng về phía mấy tùy tùng bên cạnh, lạnh lùng nói, "Nghe chư vị, cùng ta ngăn hai kẻ địch phía sau lại. Nếu ai chém giết được đối phương, đạo khí của Hòa Suối sẽ tạm thời cho người đó sử dụng. Chuyện sau này, cứ giao cho đạo chủ Bình Nguyên là được." "Vâng, lãnh tụ." Mấy tùy tùng mừng rỡ quay người, trong mắt lóe lên dục vọng trần trụi, phi tốc tấn công Ngươi Mang và Hỏa Lê. "Khá lắm, đối phương còn có phục binh. Ta nói Ngươi Mang, Thiên Ma sẽ không chỉ phái một mình ngươi đến cứu viện ta chứ?" Hỏa Lê không ngốc, lẽ nào không biết Thiên Ma chắc chắn sẽ có tiếp ứng. Nếu không, với sức lực của một mình hắn, sao có thể độc kháng chư vị tùy tùng? Thiên Ma cũng tuyệt đối không ngồi yên mặc kệ, để mặc hắn chết ở đây. Câm miệng. Hỏa Lê, ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy. Ngươi có biết địa sát vì cứu viện ngươi mà đã bị địch nhân chém chết không? Dù ngươi và ta đã đánh giết hai tùy tùng, phải biết rằng tùy tùng liên minh dưới trướng chúng ta không thể chống đỡ địch nhân. Trận chiến này, dù ngươi và ta có công, nhưng công không thể bù đắp được tổn thất. Cái chết của địa sát, chính là ác quả do một tay ngươi gây ra. Cái gì? Địa sát chết rồi. Trong mắt Hỏa Lê lóe lên vẻ khác lạ. Trong lòng cũng dâng lên sự khẩn trương tột độ. Ma Đồ chính là liên minh Hữu Ngọc của Điện Hạ, mà thực lực chủ yếu của Hữu Ngọc nằm ở Thổ Đồ. Họ đang tranh giành thế lực cùng Điện Hạ của phe Quang Minh, dẫn đến việc Ma Đồ chỉ có 6 tùy tùng, gần bằng một nửa số lượng của liên minh Thanh Khâu. Hiện tại, nếu đổi một chọi hai, đổi lấy thương vong của đối phương, hai bên coi như đồng quy vu tận. Vậy thì Thiên Ma một mạch cũng coi như thất bại hoàn toàn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Hữu Ngọc. Một khi điều này dẫn đến thất bại của Hữu Ngọc, dù ngay trước đó không lâu hai người đã ra tay chém giết một tùy tùng của phe Quang Minh, dù trong tay hắn có bùa hộ mệnh, cuối cùng cũng sẽ bị Hữu Ngọc truy trách, khó tránh khỏi cái chết. Ta lừa ngươi làm gì? Hừ, Hỏa Lê, hiện giờ chúng ta dù chém giết thêm một người của phe Quang Minh, cũng không thể xoay chuyển cục diện tổn thất nặng nề về thực lực. Chỉ có bảo tồn thực lực bản thân, xông vào vòng vây của địch nhân, mới là lựa chọn chính xác nhất. Ta hy vọng ngươi đừng lỗ mãng. Ta sẽ không liên lụy ngươi. Ngươi mang, ngươi cứ lo cho mình. Dù đối phương bốn người đánh ta một trận, ta cũng có thủ đoạn tự vệ. Ngươi mang gật đầu, nhìn Hỏa Lê bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ thận trọng, trong lòng cũng có chút yên lòng. Hắn rất sợ Hỏa Lê cầm được đạo khí, không nhìn rõ thực lực của hai bên, chọn tham chiến ở đây, dẫn đến hai người không thể kịp thời thoát ly khỏi thế gọng kìm của địch nhân. Trong tình thế nguy hiểm như vậy, Hỏa Lê không dám phân tâm dù chỉ nửa phần. Thấy ba người đối phương điên cuồng xông về phía hắn, trong mắt hắn lóe lên hàn quang, trong lòng càng dâng lên ngọn lửa giận vô biên. Khá lắm, các ngươi đây là chuyên chọn quả hồng mềm mà bóp à? Lão hổ không gầm, các ngươi tưởng ta là mèo bệnh chắc? Hỏa Lê đã hiểu lầm. Sở dĩ ba vị đạo thần nhắm mục tiêu vào hắn, đơn giản là vì đạo khí trong tay hắn, chứ không phải vì coi thường thực lực của hắn. Có thể từ vòng vây của chư vị tùy tùng mà xông ra, rõ ràng hai tùy tùng trước mắt thực lực có chút cường hãn, trong lòng bọn họ sao dám có một tia lòng coi thường. Lê Ca thấy ba vị đạo thần đồng loạt tấn công Hỏa Lê, không nói hai lời cũng trực tiếp vung kiếm lao về phía Ngươi Mang. Vốn định chi viện Hỏa Lê, Ngươi Mang vừa giao thủ với Lê Ca đã biết đối phương không phải kẻ mình có thể địch nổi. Trong lòng không khỏi sinh ra đủ loại cảm giác khẩn trương, không dám phân thần dù chỉ một chút. Lúc này, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏa Lê bị ba người ngăn lại. Dù trong tay có một thanh đạo khí, nhưng vì số lần sử dụng đạo khí bị hạn chế, hắn không muốn lãng phí sớm ở đây. Hắn chỉ hy vọng tìm được cơ hội, nhất cử đánh giết một trong số các tùy tùng. Như vậy cũng có thể giúp huyết mạch chủng tộc của hắn, một lần nữa được tăng lên. Đến hiện tại, Hỏa Lê trong lòng vẫn cân nhắc việc tăng cường thực lực bản thân. Điều này liên quan đến kinh nghiệm của hắn. Là một kẻ hành hiệp đơn độc, hắn không có bất kỳ nguồn tài nguyên nào cung cấp. Vì vậy, thời gian dài khổ tu đã khiến hắn vô cùng coi trọng bất kỳ cơ hội tăng cường thực lực nào, không muốn tùy tiện bỏ qua. Chính vì vậy mà thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng, mới có địa vị như ngày hôm nay. Tuy nhiên, hiện tại không phải là thời cơ tốt. Hỏa Lê hoàn toàn không biết Ngươi Mang đã bị Lê Ca áp chế hoàn toàn. Đó là sự áp chế về đẳng cấp. Cả hai cảnh giới chênh lệch như hai tiểu cảnh giới. Một người tương đương với mới bước vào chuẩn đạo thần, một người thì đã đặt chân cảnh giới đỉnh cao từ lâu. Giống như người lớn và trẻ con đánh nhau, đứa bé nào có sức lực mà liều mạng với một người trưởng thành. Lê Ca tay cầm trường kiếm, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào chỗ trí mạng của đối phương. Khôi giáp trên thân đủ để ngăn chặn công kích của đối phương. Sau nhiều lần thăm dò, Lê Ca càng yên tâm, hoàn toàn không để ý đến phòng ngự của bản thân, hung hăng tấn công Ngươi Mang. Hỏa Lê, nhanh lên, địch nhân phía sau đã đến. Ta không địch lại người này. Trong lúc gắng gượng, Ngươi Mang giận quát một tiếng. Theo sự phân thần đó, Lê Ca một kiếm đâm trúng bả vai của đối phương. Một dòng máu tươi lập tức phun ra, khiến vai Ngươi Mang đau nhói. Q1A chương 1076A 9 đường quyết chiến 11. Mạnh, quá mạnh. Chỉ một thoáng mất tập trung, Ngươi Mang đã bị trọng thương. Vẻ kinh hoàng hiện rõ trong mắt hắn, cho thấy nội tâm sợ hãi đến nhường nào. Bỏ lỡ cơ hội chết liễu này, Ngươi Mang quay người, lao thẳng về phía thổ đồ, khiến Lê Ca cũng kinh ngạc và nghi hoặc. Ngươi Mang, ngươi là kẻ hèn nhát. Hỏa Lê giận dữ, nhưng thấy Ngươi Mang không màng, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở phương xa. Lúc này, Hỏa Lê không dám chậm trễ thêm, lại một lần nữa thi triển huyết mạch chủng tộc, điều khiển đạo khí trong tay, hóa thành vạn trượng lưu quang, hung hăng đánh về phía một người phía trước. Hỏa Lê cắn răng, bất chấp công kích của hai người bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi lao về phía trước, muốn giết kẻ địch đang muốn trốn thoát. Gương mặt dữ tợn, dường như trước khi chết, Hỏa Lê vẫn muốn chém giết đối phương. Lãnh tụ, cứu ta. Kẻ này, dưới toàn lực thi triển của đối phương, khó khăn lắm tránh được công kích trí mạng. Huyết mạch chủng tộc lại ở vào thái độ thiếu hụt, sao có thể địch lại đối phương? Hắn lao thẳng về phía Lê Ca, hiển nhiên hy vọng Lê Ca có thể cứu viện, tránh bị chém giết tại đây. Nhưng kẻ này không so được với Hỏa Lê, việc tránh né công kích đạo khí đã tiêu hao triệt để huyết mạch chủng tộc. Dưới toàn lực truy sát của Hỏa Lê, hắn làm sao có thể thoát khỏi? Oanh! Nghe thấy tiếng kêu cứu, quang mang trong mắt Lê Ca lóe lên, nhìn lướt qua Ngươi Mang đã biến mất, rồi lại thấy tùy tùng của mình trơ mắt bị Hỏa Lê chém giết. Lê Ca lập tức giận dữ, biến mất tại chỗ, nháy mắt xuất hiện trước mặt Hỏa Lê, trường kiếm trong tay hung hăng va chạm với đạo khí của đối phương. Sau khi hai thanh trường kiếm chạm nhau, đạo khí trong tay Hỏa Lê vỡ tan thành từng mảnh vụn. Ngay trong ánh mắt kinh hoàng của Hỏa Lê, trường kiếm trong tay Lê Ca hóa thành một con ngân hồ khổng lồ, hung hăng cắn nát đầu hắn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trước khi chết, Hỏa Lê thậm chí không kịp nói một lời trăn trối, đã bị trường kiếm của Lê Ca chém giết. Bất quá, trước khi chết, cuối cùng hắn cũng hiểu, vì sao Ngươi Mang không màng tính mạng của hắn, lựa chọn bỏ trốn khỏi nơi này. Thực lực của đối phương đã đạt đến đỉnh phong, đạo khí trong tay còn mạnh hơn đạo khí thông thường gấp mấy lần. Thực lực như vậy, trong thế giới cửu đồ này, vị tùy tùng nào có thể địch nổi? Thiên ma không thể, ngay cả bạch quạ, tùy tùng của Hữu Ngọc, e rằng cũng không thể so sánh. Bất quá, Hỏa Lê trước khi chết rốt cuộc suy nghĩ gì, người ngoài không thể biết. Sau khi chém giết đối phương, Lê Ca lại một lần nữa hấp thu chủng tộc chi hồn của đối phương, khiến cơ thể tăng thêm một cổ năng lượng cường hãn, mãnh liệt tràn vào cột sống. Trong nháy mắt, khối tủy sống thứ hai đã nhanh chóng chuyển hóa hoàn toàn thành màu bạc. Trên đỉnh đầu nàng, chậm rãi xuất hiện con ngân hồ kia, ẩn ẩn tản mát ra uy áp, khiến hai tùy tùng bên cạnh và các tộc viên đang thu nạp ở nơi xa, chuẩn bị trở về phương đồng, nhao nhao quỳ xuống đất, không tự chủ được thần phục dưới khí tức của đối phương. Thiên hồ tộc. Thế gian này lại còn có huyết mạch thiên hồ. Lần này Hồ Đan Đồ xem như lập công lớn. Trên không trung, các vị đạo thần nhao nhao nhìn về phía Hồ Đan Đồ vô cùng bình tĩnh. Không ngờ đối phương lại phát hiện ra một tộc nhân mang huyết mạch thiên hồ. Chỉ sợ Hồ Đan Đồ mượn nhờ huyết mạch chủng tộc của đối phương, thực lực cũng tăng trưởng lớn. Thanh Khâu Sơn ngày sau nhất định do người này chưởng khống. Cùng lúc đó, con mắt tất cả đệ tử Thanh Khâu Sơn đều sáng lên, nhìn về phía Hồ Đan Đồ đứng ở phía trước đội ngũ, trong lòng đều dâng lên cảm giác kính nể. Đây chính là dòng chính đại đệ tử của tông môn bọn họ, quả nhiên tầm mắt không phải người thường có thể so sánh. Chiến đấu tại Phong Sa Cốc kết thúc, các khu vực khác lại không có chiến sự nào rực rỡ như vậy. Thánh Đồ vẫn bị ba phe thế lực chia cắt. Liên minh Túy Long do Ani xây dựng và Liên minh Thiên Cơ do Ôn Nhân xây dựng đang hợp lực tiến về Thiên Thủy Thành. Về phần kết quả chiến đấu ra sao? Mọi người không biết, nhưng chắc hẳn cũng là một trận chiến đặc sắc. Dù sao, Liên minh Ti thần trưởng khống một đồ, Thiên Thủy Thành, do Tư Ngạ, một trong Hắc Ám Thất Điện Hạ, kiến tạo. Thực lực cũng không phải để người xem thường. Chỉ sợ cả hai liên minh cũng có chỗ không địch lại. Thật không biết dưới sự đối đầu của kẻ mạnh với kẻ mạnh, ai mới là người chiến thắng sau cùng. Mà Tư Ngạ của một đồ đã xây dựng Liên minh Ti thần, cũng cùng Khương Nhiên nhất thống Hỏa Đồ. Liên minh Bắc Cung do Khương Nhiên xây dựng ở vào thế đối địch, hai bên đều đóng quân biên giới, cũng không triệt để giao thủ, ai cũng không biết đến khi nào chiến sự nổ ra. Bất quá, Khương Nhiên khí thế hùng hổ, muốn xâm phạm, rõ ràng tạo áp lực lớn cho Liên minh Ti thần, khiến áp lực của Ngụy Ương giảm đi nhiều. Diệt Thần Liên minh do Hữu Ngọc, một trong Hắc Ám Điện, tổ kiến, đang chém giết với Thiên Hùng Liên minh do Mang Mối, một trong Quang Minh Điện, xây dựng. Hai bên đều không có chiến sự quá lớn, càng khiến người buồn cười là cả hai lại đánh nhau một cách gò bó, rất sợ đánh nhau chết sống, gây tổn thất quá lớn sẽ bị các điện hạ khác lợi dụng. Chính vì cẩn thận như vậy, khiến chiến sự song phương không lớn, cục diện ở vào trạng thái giằng co, bên nào cũng không thể làm gì được bên kia. Vũ Phật và Cơ Hà đang toàn lực tranh đoạt kim đồ, từ đó để cho kim tối ám trúng được lấy phát triển thế lực, càng là phát triển hết sức nhanh chóng, ẩn ẩn rất có thế cuộc khởi. Bất quá, việc Vũ Phật và Cơ Hà tranh đấu lại biến thành trò cười của các đạo thần hắc ám, khiến hai người mất mặt. Nhưng lúc trước Vũ Phật chọn gió đồ, muốn mở ra cục diện, tranh hùng cửu đồ, kia nhất định phải từ thánh đồ, kim đồ trải qua. Đối với thực lực của Ôn Nhân, Vũ Phật vẫn còn kiên kỵ trong lòng, cho nên Cơ Hà liền thành quả hồng mềm, Vũ Phật không bóp hắn, đều có lỗi với lương tâm mình. Nhưng ai cũng không ngờ, Liên minh Túy Long sẽ âm thầm tương trợ, khiến Vũ Phật cất bước khó khăn. Thái độ đó, khiến Vũ Phật xấu hổ, hận An Ni đến chết. Hồ Thần, Ai Đặt Nhĩ, Cô Sát, ba vị điện hạ của Hắc Ám Trận Doanh, đều chọn tranh hùng tại Thủy Đồ. Ba bên căm thù lẫn nhau, dù không có chiến tranh lớn xảy ra, nhưng lại âm thầm ra tay với Quang Minh Trận Doanh, khiến các vị tùng đạo thần Hắc Ám Trận Doanh thần phục dưới trướng bọn họ. Khiến Thủy Đồ không có đại chiến, tiểu chiến lại liên tiếp không ngừng. Cấp độ chiến sự bất tận, khiến Thủy Đồ sinh linh đồ thán, dân chúng khổ không thể tả. Dù ở vào vị trí cao cao tại thượng, các đạo thần cũng bị cảnh tượng thê thảm ở Thủy Đồ gợi lên lòng thương hại. Có thể thấy được dân chúng Thủy Đồ bi thảm đến nhường nào. Lôi Đồ hiện tại ngược lại tương tự Kim Đồ, cuộc tranh đấu của Khải Lôi và Nại Tư, một trong Hắc Ám Điện, khiến Lôi Đồ vốn không lớn, toàn vực đều ở vào chiến hỏa. Hai người đánh nhau rất sôi nổi, tuy không có điểm đặc sắc nào, nhưng rất có điều lệ có thể tìm ra, khiến các vị điện hạ đều không dám coi thường, thậm chí lo lắng cả hai như tạm ngưng chiến sự, âm thầm trao đổi lợi ích, liên thủ hướng các đồ khác xuất thủ. Vậy thì đối với người ngoài sẽ là uy hiếp tuyệt đối. Lãnh tụ tùy tùng hai bên tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Trong lúc các đồ phân loạn, những thế lực nhỏ không ngừng bị tiêu diệt, như cá lớn nuốt cá bé, nhanh chóng chỉnh hợp, nghĩ đến khoảng cách sau cùng quyết chiến đã không còn xa. Quy 1A chương 1077 A chính đường quyết chiến 12. Tại Thiên Thủy Thành, Viên Địch nhìn hai tùy tùng trước mắt, sắc mặt có chút khó coi. Quả thật, kế hoạch trước đó của Hắc Ám không được Trọng Lương và Thiều Phong xem trọng. Hai người kiên quyết phủ định, chọn ở lại Thiên Thủy Thành, từ chối cùng Hắc Ám xuất binh Thánh Điện Thành. Giờ xem ra, việc Hắc Ám và Nôn A tử trận dưới Thánh Điện Thành chứng minh quyết định của hai người là chính xác nhất. Nếu không, thực sự sẽ cùng Hắc Ám chung số phận. Lúc trước ta đã nói kế hoạch của Hắc Ám không ổn. Hắn đánh cược Thánh Điện Thành không ngăn được các ngươi. Thế nhưng, đặt hy vọng vào người khác, chẳng khác nào giao tính mạng cho người bên cạnh. Quá dại dột, đáng đời vẫn lạc. Trọng Lương lộ vẻ bất mãn. Không phải hắn quá vô tình, mà vì thực lực Thiên Thủy Thành đã suy giảm. Nếu không có được sự ủng hộ của một đồ, e rằng sự an toàn của Thiên Thủy Thành khó bảo toàn. Đừng nói nữa. Chuyện đã qua, ai cũng vô năng bất lực, hối hận thêm mà thôi. Thiều Phong lên tiếng, khiến tinh mang lóe lên trong mắt Viên Địch. Trong lòng thầm nhủ, nếu không phải ngươi dung túng, Hắc Ám có cố chấp đến thế không? Dẫn đến Nôn A hao tổn. Dù Nôn A chết có liên quan lớn đến hắn, Viên Địch cũng sẽ không nói ra sự thật này. Giờ thì sao? Việc Thánh Điện Thành xuất binh, hai người đã biết từ miệng Viên Địch. Không ngờ Hắc Ám trộn gà không thành còn mất nắm gạo, còn chọc giận đối phương. Giờ đối phương dốc toàn lực, muốn công phá Thiên Thủy Thành. Với thực lực của đối phương, e rằng Thiên Thủy Thành khó giữ. Vì sự an toàn của mình, Trọng Lương lo lắng, mong chờ nhìn Thiều Phong. Rút lui. Thiều Phong này như vậy có khiến lãnh tụ bất mãn không? Đến lúc đó. Sao? Ngươi còn có thủ đoạn gì khác, có thể ngăn cản liên quân Thiên Cơ? Nếu có, ta ngược lại muốn thấy ngươi dốc sức xoay chuyển tình thế khó khăn, cũng đỡ ta bị đạo chủ trách tội. Cái này. Thấy Thiều Phong lạnh lùng nhìn mình, Hắc Ám suýt tát vào mặt mình. Chuyện đến nước này rồi, mình còn lắm lời thế làm gì? Lãnh tụ trấn thủ một đồ, giằng co với Quang Minh trận doanh, còn phải phòng bị thủy đồ, thậm chí lôi đồ đánh lén. Dù ngươi ta báo cáo việc này với lãnh tụ, e rằng cũng không có viện quân, thậm chí sẽ hạ lệnh cho chúng ta liều chết thủ Thiên Thủy Thành. Nếu vậy, ngươi ta chỉ có đường chết, giờ không còn lựa chọn nào khác. Thế nhưng, nếu không báo cáo lãnh tụ, ngươi ta cứ bỏ Thiên Thủy Thành như vậy, các đạo thần kia chẳng lẽ không biết? Coi như ngươi ta không chết, đến lúc đó làm sao ăn nói với đạo chủ? Ăn nói? Không có mạng, ngươi ta lấy gì mà ăn nói? Thiều Phong nhìn Trọng Lương, khóe miệng lộ một tia trào phúng, chậm rãi nói, khiến Trọng Lương nhíu mày, nhưng không tiện phản đối. Bất quá, chúng ta rút lui cũng phải làm ra vẻ một chút. Chuẩn bị trước đi, chúng ta mỗi người rút ra 100 người, thúc đẩy thần linh Thiên Thủy Thành, liều mình phòng thủ Thiên Thủy Thành. Lại làm gì vậy? Đã muốn từ bỏ, còn phải tổn thất tộc viên làm gì? Vừa nói ra, Trọng Lương liền hiểu ý Thiều Phong, gật đầu rời đi, hiển nhiên đi điều động tộc viên dưới trướng. Cái chết của Hắc Ám là do hắn và Huyễn Ảnh đạo thần cố chấp mà ra. Viên Địch, ngươi hiểu? Ngay khi Trọng Lương biến mất khỏi đại điện, hai mắt Thiều Phong bộc phát sát khí nồng đậm, lạnh lùng nhìn Viên Địch, khiến Viên Địch lạnh sống lưng. Nhưng trong mắt Viên Địch nhanh chóng đảo qua, trong lòng lập tức lĩnh ngộ, vội vàng nói, "Ê, không sai, chính là Hắc Ám cố chấp. Lúc trước Thiều Phong huynh đã khuyên can nhiều lần. Nếu Hắc Ám nghe theo Thiều Phong huynh, e rằng cũng không vẫn lạc. Hối hận không nên, hối hận không nên như vậy." "Ừ, đây là một viên đạo đan, tranh thủ hấp thu, chuyển hóa một chút tộc viên, bất ngươi không có chút chiến lực nào." "Viên Địch, đạo chủ nhà ngươi và đạo chủ nhà ta giao hảo, ngươi biết chứ?" "Biết, biết." "Đạo chủ nhà ta trước khi đi, dặn dò ta âm thầm, nếu gặp nạn, tìm ngươi giúp đỡ. Giờ xem ra, đạo chủ không hề lừa ta. Là ta lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử, thứ tội, thứ tội." "Huynh đệ một nhà, đừng nói vậy. Nếu không phải ngươi ta căm thù, Hắc Ám có chết không?" "Hắc hắc, xem ra đạo chủ nhà ngươi và đạo chủ nhà ta thật sự là không hẹn mà gặp." Thiều Phong mỉm cười, nhìn ánh mắt cơ trí của đối phương. Viên Địch không giải thích, có những việc không giải thích được kết quả thì không nên nói thêm. Trong lúc Thiên Thủy Thành tích cực trù bị, Ngụy Ương và Vũ Thiên Cơ dẫn theo các tùy tùng và tộc viên dưới trướng, chậm rãi tiến về Thiên Thủy Quan. Lúc này, dưới quyền bọn họ không có bất kỳ thần linh nào, chỉ có tộc viên của mỗi người. Đối với điều này, Lôi Vũ không thấy lạ. Sau trận chiến ở Thánh Điện Thành, hắn đã thấy chiến lực của tộc viên không phải thần linh nào có thể địch lại. Đã không dùng được, còn không bằng ở lại đại bản doanh, đợi đến khi chư vị dùng huyết mạch chủng tộc, cũng có thể chuyển hóa đối phương thành tộc viên. "Sư tôn, Thiên Thủy Thành chiếm lĩnh thế nào?" "Ách, chiếm lĩnh? Không phải tiến công." Thấy Vũ Thiên Cơ biểu tình bình tĩnh, dường như Thiên Thủy Thành không có sức chống cự nào, chỉ cần mọi người đến dưới thành, liền có thể chiếm cứ tòa thành trì này. Các tùy tùng Liên Minh Thiên Cơ thầm lặng, cảm thấy hoàn toàn im lặng. Đương nhiên, mấy vị tùy tùng xuất thân từ thánh đường lại tỏ vẻ tán đồng, khiến những người khác càng im lặng. Cứ như vậy chiếm lĩnh thôi. Đúng rồi, nói với mọi người, đối với những thần linh kia, bất làm sát nghiệt. Bất làm sát nghiệt? Ngươi còn không bằng nói không chiến quốc nhân chi binh. Gia hỏa này thực sự cuồng vọng. Không cùng Vũ Thiên Cơ mở miệng, các tùy tùng biểu môi, thậm chí đã lên tiếng, muốn chất vấn đối phương. Các ngươi nghe thấy rồi chứ? Bất làm sát nghiệt. Đến lúc đó, những thần phục thần linh cũng có cơ hội trở thành tộc viên của chúng ta. Đừng làm nhiều sát nghiệt, dù sao bọn họ cũng chém không chết các ngươi. Ách. Giám quân. Thấy Vũ Thiên Cơ đã hoàn toàn thần phục Ngụy Ương, các tùy tùng đồng cảm với Điện Hạ Ôn Nhân. Làm sao biết rõ quan hệ giữa đối phương và Ngụy Ương, còn muốn cho đối phương quyền giám quân. Mọi người không chỉ nhìn Lôi Vũ, chỉ thấy đối phương nhắm mắt làm ngơ, tóm lại là không nhìn mọi người. Như vậy khiến mọi người ảo não, làm sao lại bày ra một vị lãnh tụ vô năng thế này. Xem ra Liên Minh Thiên Cơ đổi tên thành Liên Minh Túy Long thì hơn. Liếc nhìn mọi người vẻ lo lắng, Lôi Vũ thầm mắng một câu, một đám ngu ngốc. Dưới mắt tùy tùng hơn 10 vị, đã coi là dốc hết Liên Minh Thiên Cơ và Liên Minh Túy Long toàn bộ lực lượng. Một Thiên Thủy Thành nhỏ bé còn không chiếm được, chúng ta khỏi tranh đoạt đạo quẩn quả, muốn đặt chân bản danh sách làm gì? Sớm rửa sạch cổ, chờ đợi địch nhân đến chặt đầu thì hơn. Lôi Vũ thầm cười lạnh, trong lòng càng bụng ngữ, chớ nói Ngụy Ương nhìn ra điểm này, Vũ Thiên Cơ cũng hiểu chênh lệch thực lực, coi như hắn đều nhìn ra, những tùy tùng này ý kiến nông cạn thế nào. Chính như câu cách ngôn kia, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cùng bọn ngu ngốc này giải thích, chẳng khác nào vũ nhục sự thông minh của hắn. Quy 1A chương 1078A 9 đường quyết chiến 13. Dưới chân thành Thiên Thủy, khi Ngụy Ương cùng mọi người đến nơi, trên đầu thành, Thiều Phong và thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn sàng. Trận chiến này có lẽ không khó đối với Ngụy Ương. Tuy nhiên, nhìn đám thần linh đứng phía trước, sau lưng lờ mờ có tộc nhân tuần tra, dù là tùy tùng ngốc nghếch cũng hiểu đối phương là giám quân. Trận chiến này, e rằng phải đổ máu. Lời Ngụy Ương vừa dứt, Vũ Thiên Cơ bên cạnh đã gật đầu. Đối phương định làm gì? Hai người hiểu rõ. Nhưng dù đối phương lấy 1 triệu thần linh làm lá chắn, có cản được họ không? Chư vị tùy tùng xuất thủ, tộc nhân đạt chuẩn đạo thần, cũng có thể theo ta nghênh chiến. Ngay khi Ngụy Ương vừa nói xong, không để Vũ Thiên Cơ kịp hỏi khi nào xuất chiến, Ngụy Ương đã biến mất tại chỗ, Mộng Giao Cầm, Thông Thiên, Đạn Phiền theo sát. Thấy cảnh này, Vũ Thiên Cơ ban đầu lo lắng, nhưng rồi hoàn toàn tỉnh ngộ, thầm nhủ, sư tôn vẫn quá nhân từ, nhưng làm vậy, không cần hao tổn nhiều thần linh. Nghe lệnh, chư vị tùy tùng theo ta giết địch. Vũ Thiên Cơ hô lớn rồi đi theo Ngụy Ương. Phía sau, Lôi Vũ cũng sững sờ, kinh hãi không biết làm sao trước sự điên cuồng của đối phương. Lôi Vũ lãnh tụ, cái này đây không phải là hồ đồ sao? Hừ, ba tùy tùng, chưa đến 2000 tộc viên, dù có 1 triệu thần linh ngăn cản, lẽ nào chúng ta sẽ bị chém giết ở đây? Nếu thật vậy, chỉ có thể trách các vị thực lực không đủ, và đám thần linh yếu kém. Lôi Vũ lập tức biến mất tại chỗ, theo sau Vũ Thiên Cơ, hướng đầu tường bay đi. Cảnh tượng đó rơi vào mắt Thiều Phong trên đầu tường, khiến vẻ mặt bình tĩnh của hắn trở nên kinh hãi. Địch nhân này muốn gì? Thiều Phong huynh, e rằng họ muốn chém giết chúng ta, sợ chúng ta trốn thoát. Phiên địch sợ hãi, vội đánh thức Thiều Phong, mong hắn quyết đoán, đừng trì hoãn, nếu không đợi đối phương lên đầu tường, e rằng họ khó thoát khỏi Thiên Thủy Thành. Cái này giết. Thiều Phong hoàng hồn, lộ vẻ khẩn trương, ra lệnh cho thần linh phía trước xuất chiến, chậm rãi lùi về sau, tránh mũi nhọn, ngấm ngầm chuẩn bị. Đến khi đối phương lên đầu tường, hắn sẽ cùng phiên địch, Trọng Lương, quay người bỏ chạy khỏi Thiên Thủy Thành. Vô số mũi tên hóa thành mưa, lao về phía Ngụy Ương. Nếu Ngụy Ương không đạt chuẩn đạo thần, mưa tên đủ để giết hắn. Nhưng Ngụy Ương hiện tại có đôi cánh nói linh sau lưng, phát quang, tạo thành lồng ánh sáng quanh thân, mũi tên vừa chạm đã hóa thành tro tàn. Cảnh tượng đó khiến Thiều Phong chấn kinh. Hắn từng nghĩ tùy tùng thực lực bất phàm, nhưng không ngờ tùy tùng chuẩn đạo thần lại mạnh đến cực điểm. Với thực lực đó, ở thế giới này, thần linh nào địch nổi? Đi. Thiều Phong quay người hóa thành lưu quang, biến mất. Nhưng trước khi đi, hắn đã thông báo cho phiên địch và Trọng Lương, không tính là bỏ rơi chiến hữu. Đầu hàng không giết. Ngụy Ương xông vào đám thần linh trên đầu tường, chỉ cần hắn chạm vào, không ít thần linh đã bị hất tung. Thậm chí có thần linh liều mạng tấn công, nhưng trước lồng ánh sáng từ cánh nói linh của Ngụy Ương, tự động phản kích và biến thành tro bụi. Ngụy Ương không để ý đến đám thần linh, nhảy lên đuổi theo ba tùy tùng, phía sau, Mộng Giao Cầm, Thông Thiên cũng không để ý đến thần linh dưới thành và tộc nhân bị bỏ rơi, theo sau Ngụy Ương truy sát Thiều Phong. Lúc này, Tư Mã Nghệ trên bầu trời giận dữ, nhìn Ôn Nhân, nghiến răng nói, "Vì Ôn Nhân, tùy tùng của ngươi không biết quy củ, lại muốn lấy sức một mình, độc chiến chư vị tùy tùng thiên hạ sao?" "Quy củ? Ngươi ngốc rồi. Sinh tử chi chiến, lấy giá thấp nhất, đổi lấy thắng lợi lớn nhất. Lẽ nào ngươi muốn thần linh cửu đạo thế giới, vì ta tranh hùng mà hóa thành tro tàn?" "Hừ, theo ta thấy, chư vị đã đi vào lầm lẫn, dưỡng thành khái niệm sai lầm, trong lòng đều có suy nghĩ chết đạo hữu bất tử bần đạo." Không để Ôn Nhân mở miệng, An Ni chậm rãi nói, khiến các đạo thần trầm tư. "Ngươi..." Tiểu nha đầu này nói không sai, vật đổi sao dời, 100 triệu năm, khiến đạo thần quên, tranh là gì? Con đường tu luyện không phải là thuận theo tự nhiên, nếu thuận theo tự nhiên mà thành thần đắc đạo, thì không cần tu luyện, ngồi nhà chờ đợi đặt chân đạo giới là được. Bây giờ đạo thần, thiếu huyết tính, nhiều lười biếng, thiếu tranh đấu, nhiều tham lam, nên thay đổi. Ý chí hắc ám đại đạo tôn đánh mạnh vào mặt Tư Mã Nghệ, khiến hắn không dám nói gì, và cả Quang Minh đại đạo tôn cũng không phản bác, khiến các đạo thần tỉnh táo. Nhìn chư vị tùy tùng chém giết, phần lớn đạo thần đã hiểu vì sao hai vị đại đạo tôn mở ra cửu đạo chi tranh. Mục đích không chỉ vì đạo giới, mà còn để rót máu mới, loại bỏ ý niệm sợ thua, và giống lên hồi chung cảnh báo cho các đạo thần. Muốn chết, phiên địch, Trọng Lương, ta liên thủ chém giết tên ngu xuẩn này. Thấy Ngụy Ương bám theo không tha, khoảng cách càng gần, nếu không chém giết đối phương sẽ không để họ rời đi. Được. Ba người quay người, xông về Ngụy Ương. Ngươi dám, ta nhất định chém giết các ngươi. Vũ Thiên Cơ đã bị Ngụy Ương bỏ xa, muốn chi viện thì không kịp. Ngu xuẩn, sinh tử là địch, lại còn nói dám hay không. Ngay khi ba người lộ hàng quang, chuẩn bị chém giết Ngụy Ương, Ngụy Ương nhẹ nhàng phun ra một chữ, Ơ Nguyệt. Nhật Nguyệt tinh thần, là thần thông Ngụy Ương lĩnh ngộ ở hạ giới. Lên thượng giới, Ngụy Ương lấy lực đạo quy căn bản dung hợp, biến nó thành thần pháp độc nhất của mình. Ngày thường, Ngụy Ương khống chế toàn cục, ít khi ra tay, ai cũng tưởng Ngụy Ương nhập đạo bằng trận pháp, không biết chiến lực của hắn mạnh hơn. Dù là sư tôn thông thiên của Ngụy Ương, cũng không dám nói chiến lực của mình hơn Ngụy Ương. Thần pháp vừa ra, Vần Huyết Nguyệt xuất hiện sau lưng Ngụy Ương, ánh huyết sắc vạn trượng rót vào cánh nói linh, qua chuyển hóa, dung hợp uy năng huyết mạch chủng tộc, rồi vận chuyển đạo lực vào tay phải, tạo ra huyết quang khổng lồ, hung hăng va vào ba thần khí. Phốc, phốc, phốc. Ba người phun ra máu tươi, thân thể hóa thành tro tàn. Dưới một quyền của Ngụy Ương, ba đạo hồn chủng tộc hóa thành lưu quang, tràn vào thân thể Ngụy Ương, chậm rãi hóa thành năng lượng, rót vào xương cuộc sống, ngưng thực huyết mạch chủng tộc. Quy 1A chương 1079A 9 đường quyết chiến 14. Sức mạnh áp đảo của Ngụy Ương khiến các đạo thần đi theo Vũ Thiên Cơ không khỏi kinh ngạc, không ngờ thực lực của hắn lại cường hãn đến vậy. Dù họ không rõ thực lực thật sự của ba kẻ địch ra sao, nhưng uy áp mơ hồ phát ra từ đối phương đủ để chứng minh chúng không hề tầm thường. Có lẽ, nếu họ phải đối đầu với ba người, kẻ chết chắc chắn là họ chứ không phải đối phương. Lúc này, các đạo thần trên trời đều câm lặng. Thiều Phong và hai đạo chủ đồng bọn càng kinh ngạc tột độ, mang theo giọng điệu nghi hoặc, nhìn về phía An Ni, không thể nào, sao có thể mạnh đến vậy? Không đúng, hắn hẳn đã đạt tới cảnh giới đạo thần từ lâu rồi. An Ni, ngươi gian lận. Gian lận. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đi. Nếu hắn thật sự là đạo thần, cần gì ta phải gian lận, hắn đã sớm đặt chân vào đạo giới rồi. Hơn nữa, các ngươi ngốc à. Nếu gian lận, hai vị đại đạo tôn có thể làm ngơ sao? An Ni cong môi, đắc ý trong lòng, thầm nhủ, một đám gà mờ, các ngươi còn chưa biết thực lực thật sự của Ngụy Ương đâu. Tên kia còn có một đạo chủng tộc huyết mạch đấy. Đó là thông tin nàng nhận được. Nếu hai cánh nói linh đồng thời thi triển, dù là 10 tùy tùng cũng không phải đối thủ của hắn, thậm chí có thể so sánh với một đạo thần đỉnh phong nhập đạo cảnh. Vậy chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ được chủng tộc huyết mạch chi thuật? Không phải, kẻ này thiên phú phi phàm, lại mang trong mình sức mạnh hủy diệt huyết mạch. Vừa rồi, có lẽ hắn đã bộc phát đặc tính của hủy diệt huyết mạch, từ đó tăng phúc gấp 3, thậm chí gấp 5 lần. Giỏi lắm An Ni, làm rất tốt. Ánh mắt Quang Minh đại đạo tôn sáng lên, giọng nói đầy vẻ vui mừng, khiến các đạo thần nhao nhao nhìn về phía An Ni. Đối phương có được hủy diệt huyết mạch, chẳng phải nói An Ni có khả năng lớn đã ký kết cộng sinh khế ước với người này, cũng có được hủy diệt huyết mạch sao? Người này không thể làm địch, mọi người đều dâng lên cảm giác đề phòng. Huyễn Ảnh lúc này lại ngơ ngác. Không ngờ mình không địch lại An Ni, là bởi vì đối phương có được hủy diệt huyết mạch. Chết tiệt, sớm biết vậy thì làm gì đối đầu với đối phương? Mình đây chẳng phải là tự tìm đường chết à? Đạo thần có được hủy diệt huyết mạch, sao có thể là người hiền lành? Huyễn Ảnh giờ phút này vô cùng hối hận, vì sao lại chọn đối đầu với An Ni? Mặc kệ các đạo thần trên trời có tâm tư gì, Vũ Thiên Cơ và các tùy tùng nuốt nước bọt, nhìn Ngụy Ương chậm rãi xoay người, trong lòng đều dâng lên một luồng khí lạnh, hoảng sợ từ đáy lòng trào lên. Mẹ nó, trước đó còn chất vấn, chẳng phải là tự tìm đường chết à? Gia hỏa này căn bản không thể địch lại. Đây chẳng phải là nhổ lông hổ, tự tìm đường chết à? Các tùy tùng lúc này hoàn toàn lạnh lòng, dâng lên lòng kính sợ đối với Ngụy Ương. Ngụy Ương ra tay, nhất cử miểu sát ba tùy tùng, điện thờ lúc này trở nên yên lặng. Nhìn đám tùy tùng thành thật, kính sợ nhìn Ngụy Ương, Huyền lão khóe miệng nở một nụ cười lạnh, thầm nhủ, toàn là lũ nô tài, không đánh cho chúng thành thật, chúng tuyệt đối sẽ không thần phục ngươi. Bất cứ lúc nào, ở đâu, vẫn là cường giả vi tôn, hết thảy vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Sư tôn, tiếp theo chúng ta. Để một người trấn thủ Thiên Thủy Quan, ta đích thân đến chăm sóc một đường và Ti Thiên Liên Minh. Ngươi dẫn theo huynh đệ Ti Thiên Liên Minh, đi chinh phạt nước Đường đi. Cái này. Sư tôn, không cần chứ. Nghĩ đến thực lực của sư tôn, Vũ Thiên Cơ có chút lắc đầu, lời đã ra đến miệng nhưng cuối cùng không thốt ra. Dựa vào sư tôn một người, có lẽ đã có thể trấn áp hơn nửa Ti Thiên Liên Minh, huống chi còn có Thông Thiên, Mộng Giao cầm tương trợ. Chắc hẳn sư tôn đã hoàn toàn chắc chắn, nếu không cũng không dễ dàng quyết đoán như vậy. Nhìn Ngụy Ương dẫn người thẳng đến hướng một đường, sắc mặt Tư Mã Nghệ lập tức lộ vẻ lo lắng. Ngụy Ương này không thể không khiến hắn lo lắng. Vốn Ti Thiên Liên Minh có tổng cộng 16 tùy tùng, nhưng Hắc Ám và Nôn A đã chiến tử ở Thánh Điện Thành, thêm vào phiên địch, Trọng Lương, Thiều Phong cũng vẫn lạc tại Thiên Thủy Quan. Bây giờ chỉ còn lại 11 tùy tùng, có đủ thực lực để ngăn cản Ngụy Ương không? Tư Mã Nghệ không dám chắc. Lại thêm Khương Nhân xây dựng Bắc Cung Liên Minh, đang rình mò một đường, Ti Thiên Liên Minh đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm, thậm chí có khả năng trở thành điện hạ đầu tiên mất danh ngạch. Nghĩ đến kết quả đó, lòng hắn càng thêm xoắn xuýt, càng thêm căm hận An Ni. Đối với ánh mắt giận dữ của Tư Mã Nghệ, An Ni căn bản không để trong lòng. Không nói trước cả hai ở vào trận doanh đối địch, chỉ vì tranh đoạt đạo quẩn quả lần này, An Ni cũng tuyệt đối không nương tay. Lúc này, nhìn điểm tích lũy chiếm vị trí đầu bảng, An Ni rất vui vẻ. Lần này Ngụy Ương xem như đã giúp nàng lộ diện, còn đạt được đại đạo tôn coi trọng. Điều này còn quan trọng hơn cả tranh đoạt đạo quẩn quả. Thổ Đường, Thổ Long nhìn lãnh địa vốn thuộc về mình, giờ đây bởi vì chiến tranh giữa Diệt Thần Liên Minh và Thiên Hùng Liên Minh mà thành trì tan hoang, dân chúng nhao nhao di chuyển đến nơi khác. Cảnh tượng thê thảm như vậy khiến lòng hắn tràn ngập bi thương. Thổ Long trở về Thổ Đường, vì chậm một bước, không nhận được sự coi trọng của Nguyệt Ngọc và manh mối. Chỉ ký kết khế ước với một đạo thần hắc ám là kéo cát. Nhưng dù kéo say a không ngờ, Thổ Đường lại mang trong mình huyết mạch cự nhân, còn ký kết cộng sinh khế ước, thậm chí dốc hết vật tư tu luyện, giúp Thổ Long nhanh chóng tăng thực lực, từ đó chiêu mộ ngàn tộc viên. Chính vì sự hy sinh đó, Thổ Long chiếm các linh thành, không ngừng chinh phục các khu vực xung quanh, khiến các thế lực tùy tùng nhỏ bé phải chọn đi theo Thổ Long, từ đó giúp thế lực của Thổ Long tăng trưởng. Tính đến hiện tại, Thổ Long có tổng cộng 7 tùy tùng, tổ kiến một phương thế lực. Dù không thể so sánh với hai vị điện hạ, cũng không ai dám coi thường, thậm chí trở thành đối tượng lôi kéo của cả hai phe. Thổ Long huynh, cần gì phải làm ngư ông? Chọc giận hai vị điện hạ, chỉ sợ chúng ta sẽ trở thành cái đinh trong mắt bọn họ, bị chèn ép đầu tiên. Thổ Long huynh, ta đề nghị chúng ta nên đầu nhập Diệt Thần Liên Minh. Ngày sau Thổ Long huynh đăng lâm đạo giới, cũng có thể được điện hạ xem trọng, tiền đồ rộng mở. Dưới trướng Thổ Long có tùy tùng phe Quang Minh, cũng có tùy tùng phe Hắc Ám. Người vừa lên tiếng là Hồ Tiêu, một thành viên của phe Hắc Ám, tự nhiên hướng về phía sau đạo chủ, hy vọng có thể gia nhập Diệt Thần Liên Minh, xem như có chỗ dựa. Thổ Long, chúng ta có thể gia nhập liên minh, nguyện ý đi theo ngươi, nhưng không muốn thấy ngươi vì Diệt Thần Liên Minh bán mạng. Nếu vậy, chúng ta sẽ rời đi, trực tiếp đầu nhập Thiên Hùng Liên Minh. Ngày sau xa trường gặp nhau, đừng nhắc đến tình xưa, chỉ nhìn đao trong tay mà thôi. Ngũ Lôi, hừ, ngươi đây là uy hiếp Thổ Long huynh nhà. Hay là chúng ta xem thử, đao của ngươi mạnh, hay kiếm của ta lợi hại. Ai sợ ai, đến, ra khỏi thành một trận chiến. Thấy Hồ Tiêu ngông cuồng, Ngũ Lôi trực tiếp muốn rời đi. Nếu không vì e ngại Thổ Long, không dám chạm đến quy tắc của Thổ Long, có lẽ hai người đã giao thủ trong thành rồi. Đủ rồi, hai vị thật sự ngu xuẩn đến vậy à. Cũng không biết hai vị điện hạ hứa hẹn các ngươi điều kiện gì. Nhưng hết thảy đều là uổng công. Nếu chúng ta không thể cùng nhau đầu nhập một phe, bất kỳ ai đi cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Thổ Long lạnh lùng liếc nhìn, chuẩn bị phản bác hai người, trong mắt lóe lên ánh sáng cơ trí, cùng với nụ cười lạnh trên khóe miệng, khiến hai người không dám mở miệng, trong lòng dâng lên nghi hoặc, không rõ ý của Thổ Long là gì. Quy 1A chương 1080A 9 đường quyết chiến 15. Ngũ Lôi, ngươi thật sự cho rằng Thiên Hùng Liên Minh coi trọng ngươi, hay là ba người các ngươi? Cái này. Thổ Long huynh có ý gì? Xin cứ nói rõ. Ngũ Lôi trong lòng cũng hoang mang. Dù hắn nghĩ đến việc đầu nhập Phải Ngọc để tìm một chỗ dựa, tránh bị đám tùy tùng hắc ám truy sát, nhưng hắn không muốn trở thành pháo hôi trong tay người khác. Nếu đúng như lời Thổ Long nói, kết cục đó hắn không thể chấp nhận. Dù Thiên Hùng Liên Minh hứa hẹn nhiều đến đâu, cũng không thể mua được tính mạng của hắn. Hồ Tiêu, ngươi đừng cho rằng những lời hứa của Diệt Thần Liên Minh sẽ dễ dàng thực hiện. Ngươi và Ngũ Lôi đều ngu xuẩn như nhau, vẫn chỉ là quân cờ trong tay người khác mà thôi. Thổ Long huynh xin nói rõ. Giống như Ngũ Lôi, Hồ Tiêu cũng lộ vẻ lo lắng, nhưng trong mắt hắn lại thoáng hiện một tia sợ hãi. Hắn thầm suy đoán, Thổ Long làm sao biết được chuyện này? Chẳng lẽ có người phản bội bọn họ? Không cần đoán, với việc các ngươi nhiệt tình như vậy, ta làm sao không đoán được? Khóe miệng Thổ Long nhếch lên một nụ cười châm biếm. Mọi việc bất thường đều có lý do. Hai người gần đây sốt sắng muốn đầu nhập liên minh nào, chẳng phải đã nói với Thổ Long rằng hai người âm thầm liên hệ với hai phe liên minh. Nếu không có giao dịch lợi ích gì, họ có thể thuyết phục hắn gia nhập một phe để đổi lấy lợi ích riêng của mình sao? Thấy hai người lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn mình, Thổ Long mỉm cười, ngược lại ôn tồn nói, kẻ đối phương coi trọng không phải thực lực của chúng ta. Dù chúng ta có một thành, tổng cộng có 7 tùy tùng, có vẻ như có chút uy hiếp, nhưng đó chỉ là một chút mà thôi. Nghe vậy, các tùy tùng nhao nhao gật đầu, đồng ý với Thổ Long. Thấy Thổ Long nói vậy, mọi người hiểu rõ rằng vị thánh chủ Thổ Đường này không phải kẻ cuồng vọng tự đại. Sự cơ trí của hắn không ai có thể sánh bằng. Họ nhiệt tình với chúng ta như vậy, dù là bạch quạ hay cửu không, đều sợ sau trận quyết chiến, chúng ta sẽ thừa cơ chiếm lợi. Dù họ tổn thất nặng nề, chúng ta cũng không thể địch lại cả hai phe, nhưng họ sợ chúng ta gia nhập một phe, từ đó tiêu diệt hoàn toàn phe còn lại. Đó chính là lá bài đàm phán của chúng ta. Đến đây, mọi người càng gật đầu. Thổ Long nhìn rất rõ ràng, nhưng họ vẫn lo lắng rằng trước khi quyết chiến, hai phe sẽ ra tay trước, liên thủ tiêu diệt họ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Các ngươi có phải đang lo sợ rằng họ sẽ ra tay trước với chúng ta? Không sai, Thổ Long huynh, chúng ta thực sự có lo lắng như vậy, nếu không. Ngũ Lôi lộ vẻ trịnh trọng, vội ngẩng đầu nhìn Thổ Long, hy vọng có thể khuyên nhủ đối phương sớm ngày đầu nhập Thiên Hùng Liên Minh, không chỉ vì lợi ích của hắn, mà còn vì để hắn có sức tự vệ. Nhưng thấy ánh mắt khinh thường của Thổ Long, Ngũ Lôi không thể mở lời, đành cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đừng như vậy, ta không trách các ngươi. Ta chỉ muốn nói với các ngươi rằng, họ không dám. Thấy Ngũ Lôi xấu hổ, không người muốn tạ tội, Thổ Long phất tay ngăn cản, cười nhẹ nói, ngữ điệu khiến mọi người khó hiểu. Chư vị, ta nói họ không dám. Dù là Bạch Quạ hay Cửu Không, nếu hai phe liên minh đồng loạt tấn công chúng ta, họ sẽ phải gánh chịu nguy cơ tự tổn. Chúng ta không phải kẻ địch lớn nhất của họ. Nếu họ không ngốc, tuyệt đối sẽ không ra tay trước với chúng ta, để đối phương hưởng lợi. Nếu không, họ đã không dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo chúng ta. Nói đến đây, Thổ Long lóe lên một tia hàn quang trong mắt, chậm rãi nói tiếp, đương nhiên, không loại trừ khả năng hai phe liên thủ, ra tay trước trấn áp chúng ta. Nếu vậy, chúng ta sẽ thực sự gặp nguy. Nhưng đến lúc đó, chúng ta có thể rút về thánh đường, hoặc chọn đến ma đường. Dù thế nào, chúng ta cũng sẽ kết tử thù với cả hai bên. Đến lúc đó, họ đừng hòng có ngày yên ổn. Lời này vừa thốt ra, lập tức khiến các tùy tùng sáng mắt. Đúng vậy, sở dĩ họ chiếm các linh thành là vì có ý định đánh không lại thì chạy. Bây giờ lại bó tay bó chân, lo lắng bất an, thật là buồn cười. Vì mọi người đã hiểu đạo lý này, ta không nói nhiều nữa. Hãy nhớ kỹ, ai thắng, ai bại, không liên quan đến chúng ta. Mục đích của chúng ta là để người dân Thổ Đường tránh khỏi tai ương, chỉ vậy thôi. Vì dân Thổ Đường mà làm, Thánh Chủ, ta không bằng ngươi. Ta, Ngũ Lôi, nguyện thề chết đi theo Thánh Chủ, dẹp yên nguồn hỏa loạn của Thổ Đường. Ngũ Lôi và những người khác giờ mới hiểu rõ ý định thực sự của Thổ Long. Họ đều xuất thân từ Thổ Đường, không ít người thân vẫn đang gặp nạn ở Thổ Đường. Ban đầu, họ oán hận Thổ Long tấn công Thánh Đường, cho rằng nếu Thổ Long có thể lên ngôi vị, chỉ cần trung thành với một trong hai phe Quang Minh hoặc Hắc Ám, có thể khiến Thổ Đường vững chắc như xưa. Chính vì Thổ Long muốn thống nhất cửu đường, mang đi phần lớn tinh nhuệ, khiến thực lực Thổ Đường suy yếu, mới dẫn đến loạn thế như hiện nay. Bây giờ Thổ Long đột ngột trở về, không nói gì với người dân Thổ Đường, khiến họ ngầm cho rằng Thổ Long có ý định chấn hưng Thổ Đường, vì vậy rất bất mãn với Thổ Long. Mọi người xưng huynh gọi đệ với hắn, bên ngoài là biểu hiện sự thân thiết, nhưng vụng trộm lại có ý vũ nhục Thổ Long. Bây giờ, Thổ Long tràn đầy áy náy nói rằng muốn vì dân Thổ Đường mà làm, không phải vì chấn hưng Thổ Đường, ban đầu mọi người không tin, thậm chí muốn khịt mũi coi thường. Nhưng khi thấy ánh mắt áy náy, biểu lộ tự trách, cùng sự chân thành trong đôi mắt, không có bất kỳ sự giải thích nào, mọi người biết Thổ Long nói thật, không phải lừa gạt họ. Thánh Chủ, bây giờ nên làm gì? Hồ Tiêu tuy cũng bội phục, nhưng quan tâm hơn đến quyết định trước mắt. Hai phe đều đã phái sứ giả đến, cho họ thông điệp cuối cùng. Dù Thổ Long nói không sai, nhưng một khi từ chối hai phe sứ giả, họ sẽ phải sớm bố trí, chuẩn bị triệt thoái khỏi các linh thành. Các ngươi cùng lúc đi gặp hai vị sứ giả, thông báo cho họ rằng các linh thành của ta là tịnh thổ cuối cùng của thánh đường, chỉ dành cho dân thường, không muốn tranh đấu với thần linh, tạo một nơi yên bình để sinh sống. Nếu nơi yên bình này cũng khiến các ngươi kiên kỵ, thì đừng hòng tranh hùng cửu đường. Nói đến đây, Thổ Long nhìn hai người nói, để mặt khác, giúp ta chuyển lời đến hai vị lãnh tụ, bất tạo nghiệp sát, nếu muốn đối địch với ta, cứ chiến chính là, ta Thổ Long không có ý tranh đoạt vị trí đầu, cũng không muốn thống nhất một đường. Còn việc họ nghĩ thế nào, cứ để họ tự quyết định. Sau khi nói xong, Thổ Long quay người bước đi, đến khu đầu đường, tiếp tục xử lý công việc trong thành, không để ý đến vẻ mặt khác lạ của mọi người. Q1A chương 1081 A chính đường quyết chiến 16. Trận chiến ở Thiên Thủy Thành khiến Tư Mã Nghệ vô cùng lo lắng, sợ rằng liên minh dưới trướng mình sẽ phải hứng chịu đòn chí mạng. Nhưng cục diện thay đổi nhanh chóng, khiến các đạo thần trên trời không còn để ý đến Ngụy Ương, mà dồn sự chú ý vào Thổ Đường và Thiên Hỏa Thành giáp tranh với Hỏa Đường. Tại Thiên Hỏa Thành, Bạch Quả bất ngờ tấn công liên minh Bắc Cung, trong khi toàn bộ lực lượng của Bắc Cung liên minh dồn vào điểm giao giới giữa một đường và Hỏa Đường, tại đốt một thành. Bạch Quả thế như trẻ tre, nhanh chóng chiếm lĩnh một khu vực của Hỏa Đường, thậm chí còn chém giết ba tùy tùng trấn giữ thành trì của Bắc Cung liên minh, khiến Đỗ Đông, lãnh tụ của Bắc Cung liên minh, vô cùng phẫn nộ. Ngay khi Đỗ Đông chuẩn bị giao chiến với Diệt Thần liên minh, Ti Trì liên minh của Nghèo Dễ lại phát động tấn công, kìm chân Đỗ Đông, khiến hắn không thể quay về ứng chiến với Diệt Thần liên minh. Điều này khiến Đỗ Đông vô cùng lo sợ, buộc phải cầu cứu Thiên Hùng liên minh, hy vọng đối phương nể tình cùng là thành viên của phe Quang Minh, có thể ra tay giúp đỡ, ngăn chặn bước tiến của Diệt Thần liên minh, tránh để hai phe hình thành thế gọng kìm. Nhưng Cửu Không, lãnh tụ của Thiên Hùng liên minh, lại rời khỏi Thổ Đường, tiến thẳng vào lãnh thổ Ma Đường. Dường như hắn và Bạch Quả đã đạt được một thỏa thuận nào đó, cả hai không quan tâm đến khu vực Thổ Đường, mà nhanh chóng bành trướng ra bên ngoài. Kết quả này thực sự nằm ngoài dự đoán của các đạo thần, thậm chí Khương Nhân Thanh còn đặt hy vọng vào Ngụy Ương, mong hắn có thể nhanh chóng tiến vào một đường, gây áp lực cho Nghèo Dễ, giảm bớt gánh nặng cho Đỗ Đông. Ngụy Ương này thật sự quá may mắn. Ngay cả A Viu cũng lắc đầu, phải thừa nhận rằng việc Ngụy Ương chọn thời điểm này để tấn công một đường thực sự quá trùng hợp. Lúc này, Nghèo Dễ dốc toàn bộ lực lượng của Ti Trì liên minh, ngay cả tùy tùng trấn giữ thành trì cũng không để lại một ai, rõ ràng là muốn công phá Hỏa Đường. Trong tình thế đó, Ngụy Ương gần như không tốn một giọt máu nào đã chiếm được một khu vực của một đường. Khi Ngụy Ương hưởng lợi như vậy, mầm trời lại bị Khương Nhân Thanh căm ghét. Dù hai bên vốn thù địch, nhưng dù sao cũng thuộc phe Quang Minh. Giờ đây, Tùy Tùng Cửu Không của mầm mối lại không quan tâm đến nguy cơ diệt vong mà Đỗ Đông đang phải đối mặt, mà chọn hợp tác với Bạch Quạ. Tình hình này khiến các đạo thần của phe Quang Minh vô cùng bất mãn. Ôn Nhân nhìn mầm mối, trong lòng cũng có chút chán ghét với hành động này. Ngay cả khi rời đi, hắn cũng đã dặn dò Vũ Thiên Cơ, nếu trước khi quyết chiến, các điện hạ khác của Quang Minh không có ý định đối địch, thì không nên động thủ với hắn, nếu không sẽ gặp phải sự bất mãn của các đạo thần. Nếu sau này Vũ Thiên Cơ có thể đăng lâm đạo giới, dưới sự bảo vệ của hắn, con đường tu hành cũng sẽ vô cùng gian khổ, thậm chí khi tham gia lịch luyện, có nhiều khả năng bị các đạo thần khác chém giết. Đến lúc đó, dù Ôn Nhân ra mặt, cũng khó có thể cứu vãn sinh mệnh của nàng. Bây giờ, hành động của Cửu Không, dù không trực tiếp động thủ với Đỗ Đông, nhưng cũng không khác gì. Bạch Quả vốn là kẻ thù của Cửu Không, lẽ ra phải bị tiêu diệt, chứ không phải được dung túng để tiến vào hỏa đường, gây ra uy hiếp cho Liên Minh Bắc Cung. Ta nói không phải ý của ta, các ngươi tin không? Mầm mối khổ sở, trong mắt bừng bừng lửa giận. Những lời này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Trong số 4 điện hạ tham gia cuộc tranh đấu này của phe Quang Minh, thân phận và địa vị của mầm mối ở đâu? Rõ ràng đối phương sẽ không ngu ngốc đến mức nói những lời như vậy để che đậy cho ai đó. Nếu không phải ý của mầm mối, thì Tùy Tùng Cửu Không của hắn có thể thực sự gan lớn đến cực điểm, dám vi phạm ý nguyện của mầm mối. Đây chẳng phải là hành động tìm chết sao? Mọi người nhìn xuống Cửu Không, trong lòng lắc đầu, thầm nói một câu, thật sự là tự tìm đường chết. Thấy mầm mối nhìn mình, Ôn Nhân cũng khẽ cau mày. Thấy Ôn Nhân cúi đầu im lặng, mầm mối có chút thất vọng, trong lòng dâng lên một nỗi buồn. Không ngờ vì một thần linh nhỏ bé mà hắn lại đánh mất vị thế của mình trong đạo giới. Cửu Không kia thật đáng chết. Ta tin. Ngay khi Ôn Nhân im lặng, Avil bên cạnh Ani đột nhiên lên tiếng. Những lời này không chỉ khiến các đạo thần của phe Quang Minh nghi hoặc, mà ngay cả Ani bên cạnh cũng vô cùng khó hiểu. Nhưng khi nhìn ánh mắt của Avil, mọi người liếc nhìn mầm mối, không khỏi thầm nói, chẳng lẽ Avil thích mầm mối? Vì sao? Ngươi nói ta liền tin, hơn nữa ta cũng không tin, với sự cơ trí của ngươi, sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Ngươi thích ta? Ách! Bà đây mới không thích ngươi, ngươi! Avil bị mầm mối nói thẳng tuệt như vậy, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Nhưng chưa kịp nói hết câu, mầm mối đã bước tới bên cạnh nàng, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, ấm áp nói, ngày nếu nàng không chê ta sẽ suy tàn, ta nguyện cùng nàng ngắm hết phong cảnh chư thiên. Khá lắm, bản lĩnh tán gái của mầm mối khiến mọi người bội phục. Thấy Avil như con muỗi, khẽ kêu một tiếng nghi mọi người có chút lắc đầu, không còn để ý đến hành động đáng ghét của Cửu Không nữa. Đại đạo tôn, ta thỉnh cầu từ bỏ cơ hội tranh đoạt cửu đường. Ngươi quyết định rồi. Vâng, xin hỏi đại đạo tôn, nếu ta từ bỏ, có thể chuyển số điểm thu được cho tùy tùng của Avil không? Hoặc là chuyển giao cho người khác thu hoạch được không? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của mầm mối, mắt các đạo thần Quang Minh và Hắc Ám đồng loạt sáng lên, mang theo vẻ kinh ngạc nhìn mầm mối. Giờ khắc này, nghe thấy mầm mối đưa ra lựa chọn như vậy, bọn họ lại thực sự tin rằng, mầm mối dường như không có ý định như vậy, sợ là vì tùy tùng kia tự ý quyết định. Không thể, ngươi vẫn tiếp tục lựa chọn từ bỏ sao? Một lúc sau, hiển nhiên sau khi Quang Minh Đại Đạo Tôn và Hắc Ám Đại Đạo Tôn thương lượng, mới đưa ra câu trả lời như vậy cho mầm mối. Từ bỏ, vậy tùy tùng của ta sẽ có kết cục gì? Mẫn diệt. Kẻ phản bội đạo chủ, phá hoại quy tắc của cửu đường chi tranh, dù có tiến vào đạo giới, cũng chỉ là hạ người bán chủ cầu vinh, lẽ ra phải bị chém giết theo quy củ của đạo giới. Giọng Quang Minh Đại Đạo Tôn mang theo một tia tiếc nuối, đối với Tùy Tùng Cửu Không kia cũng mang theo sự chán ghét. Lời này vừa thốt ra, lập tức khiến các đạo thần khác dâng lên sự chán ghét đối với Cửu Không, nhao nhao gật đầu đồng ý với quyết định của Quang Minh Đại Đạo Tôn. Vậy ta từ bỏ. Mầm mối mang ánh mắt căm hận nhìn về phía Cửu Không đang hứng thú bừng bừng tiến về ma đường, trong lòng vô cùng oán hận Cửu Không, hận không thể hắn hóa thành tro tàn ngay lúc này. Mặt khác, trong lòng cũng có chút không cam tâm mất đi cơ hội tranh bản danh sách. Nhưng kết quả này, chỉ có thể trách hắn không có mắt nhìn người mà thôi, còn có thể oán trách ai? Nàng nguyện cùng ta rời đi không? Nếu nàng không muốn, ta sẽ ở lại đây cùng nàng. Không cần, tùy tùng của ta chính là tùy tùng của Ani, lần này dù có bao nhiêu điểm, đều thuộc về Ani cả. Ngươi cứ bồi ta ngắm cảnh thôi. Avil mỉm cười, những năm qua nàng đều âm thầm quan tâm đến mầm mối. Có thể cùng mầm mối kết lương duyên, chính là điều nàng tha thiết ước mơ. Sao có thể vì điểm số, vì đạo quẩn quả, vì việc tranh bản đoạt danh mà chậm trễ thời gian ngọt ngào của nàng và mầm mối? Oanh! Do mầm mối tự động từ bỏ, Tùy Tùng Cửu Không vì phản bội đạo chủ, phá hoại quy tắc của cửu đường chi tranh, đã diệt. Theo một đạo lôi đình màu vàng giáng xuống, Cửu Không lập tức hóa thành tro tàn. Một giọng nói cực kỳ uy nghiêm vang vọng trên bầu trời cửu đường, khiến vô số tùy tùng đều cảm thấy lạnh lẽo, không dám có dị tâm phản bội đạo chủ của mình. Quy 1A chương 1082A chính đường quyết chiến 17. Cửu Không bị lôi đình bất ngờ tiêu diệt, Thiên Hùng Liên Minh cũng từ đây tan rã. Hơn 10 tùy tùng dưới trướng chia thành 3 phe, mỗi phe mưu lợi riêng, tranh đoạt đạo quẩn quả và rục rịch ý đồ đoạt mệnh trên bản danh sách. Lời của đại đạo tôn vang vọng khắp cửu đường, Thổ Long nghe được vô cùng mừng rỡ. Lãnh tụ Cửu Không của Thiên Hùng Liên Minh bị tiêu diệt, tạo cho hắn một cơ hội hiếm có. Chư vị, Cửu Không đã diệt, Thiên Hùng Liên Minh tất tan. Đây là cơ hội để ta trỗi dậy. Bạch Quả đã tiến về Hỏa Đường, đây là thời cơ tốt để ta thống nhất Thổ Đường, khiến các tùy tùng trấn giữ thành trì phải nương nhờ chúng ta, thúc đẩy chúng ta tiêu diệt địch. Chư vị có dám cùng ta thống nhất Thổ Đường, trả lại cho Thổ Đường sự thái bình không? Chư vị, có dám theo ta đánh một trận? Chiến. Ngũ Lôi và Hồ Tiêu mắt sáng lên. Cơ hội này mà không nắm bắt thì thật đáng tiếc. Cơ hội như vậy, đừng nói là thống nhất Cửu Đường, ngay cả một suất trên bảng danh sách cũng có khả năng. Họ không ngờ rằng tình hình lại xoay chuyển như vậy. Mầm mối, một trong bốn điện hạ Quang Minh, lại dứt khoát từ bỏ danh ngạch, khiến Cửu Không bị diệt. Bạch Quả lại tiến quân vào Hỏa Đường, tạo điều kiện cho họ độc chiếm Thổ Đường. Thổ Long nhanh chóng chiếm lĩnh Thổ Đường, còn Bạch Quả ở xa Hỏa Đường không ngờ mầm mối lại quyết tuyệt như vậy. Theo tính toán của hắn, dù Cửu Không có làm trái ý mầm mối, thì vẫn còn sức tranh trên bảng danh sách, mầm mối không thể nào quyết đoán đến vậy. Thôi, kế hoạch không nhanh bằng biến hóa. Cửu Không đã chết rồi, cũng không cần báo cáo việc này với đạo chủ, để hắn tranh vị trí đạo thần phe hắc ám. Mầm mối, thật ngu xuẩn. Bạch Quả vung quạt giấy, miệng nói bình tĩnh, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi lo âu, và nhìn thấu bản chất sự việc. Bọn họ vốn là quân cờ trong tay các đạo thần. Đã là quân cờ thì phải có giác ngộ của quân cờ. Họ có thể tranh đấu mưu lợi cho đạo chủ, nhưng không thể vượt ra ngoài quy tắc, chọn liên minh ngầm với kẻ địch. Địch nhân vẫn là địch nhân. Bất kể vì thực lực cao thấp, hay là hòa bình tạm thời, thì tuyệt đối không được liên minh với địch nhân. Quy tắc này không ai được phép vi phạm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lãnh tụ, Cửu Không đã diệt, Thiên Hùng Liên Minh chắc chắn chia năm xẻ bảy. Thổ Long ác thừa cơ trỗi dậy. Chúng ta có cần về gìn giữ Thổ Đường không? Tùy tùng lửa nhỏ bên cạnh chậm rãi lên tiếng, khiến Bạch Quả cúi đầu trầm tư, cân nhắc nên mưu tính toàn cục như thế nào. Thổ Đường là gốc rễ của hắn, Hỏa Đường là mục tiêu phát triển. Nay Cửu Không yếu thế, chắc chắn Thổ Long sẽ uy hiếp. Dù sao đạo chủ phía sau Thổ Long, Sa Lát, cũng là thành viên của phe trung lập. Dù là phe trung lập, bản chất không thuộc về phe Quang Minh, cũng không thuộc về phe Hắc Ám, nhưng cũng có sự phân chia địa vực. Nếu Cửu Không còn đó, có thể trấn nhiếp Thổ Long, khiến hắn không dám tùy tiện bành trướng thế lực. Nay Cửu Không không còn, e rằng Thổ Long thật sự sẽ như lửa nhỏ nói, gây ra uy hiếp cho Diệt Thần Liên Minh. Hay là Diệt Liên Minh bắt cung trước đi. Chúng ta không nên vi phạm ước hẹn liên minh. Một khi bội bạc, sau này sẽ không có tùy tùng nào muốn kết minh với chúng ta nữa. Thế nhưng, Thổ Long không đáng sợ. Chỉ cần chúng ta liên thủ với Nghèo Dễ, tiêu diệt Đổ Đông rồi, có thể thu phục lại Thổ Đường. Hơn nữa, dù Thiên Hùng Liên Minh có hỗn loạn, cũng không phải nơi để Thổ Long tùy tiện hành động. Thổ Long càng mạnh, e rằng Thiên Hùng Liên Minh sẽ liên thủ lần nữa. Đó mới là ác mộng của Thổ Long. Bạch Quả khẽ phất tay, ra hiệu Lửa Nhỏ đừng nhiều lời, tránh làm dao động lòng quân. Lửa Nhỏ là bạn tốt của Bạch Quả, hai người từng có giao tình sinh tử, bằng không những lời này, đối phương tuyệt đối không dám tùy tiện mở miệng. Nay thấy Bạch Quả phất tay, Lửa Nhỏ lập tức hiểu ý, biết Bạch Quả nhất định có bố trí khác, không cần hắn phải lo lắng nữa. Một đường, dưới sự chiếm đóng chậm rãi của Ngụy Ương, Nghèo Dễ cuối cùng ngồi không yên. Đối mặt với Đổ Đông hợp lực phòng thủ, hoàn toàn không để ý đến sự tấn công của Bạch Quả, Nghèo Dễ vô cùng tức giận, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Lúc này không thể điều tùy tùng dưới trướng đến một đường để ngăn cản quân địch, trơ mắt nhìn Tử Long Liên Minh không ngừng xâm chiếm một đường, thậm chí chậm rãi tiến về linh mục thành của hắn, áp lực này khiến hắn gần như sụp đổ. Đổ Đông vốn định rời đi, chặn đánh Bạch Quả, nhưng dường như cũng nhận được tin tức, không còn sốt ruột quay về Hỏa Đường nữa, mà hợp lực tấn công, dường như rất sợ mình chạy, rõ ràng là để Ngụy Ương tranh thủ thời gian, thậm chí đánh theo mục đích giáp công hai mặt. Tình huống giống như Đổ Đông trước đây, Nghèo Dễ cũng trải qua sự dày vò như vậy, trong lòng lo lắng vô cùng, liên tục thúc giục Bạch Quả nhanh lên, hy vọng đối phương có thể tiêu diệt Liên Minh Bắc Cung trước khi Ngụy Ương đến. Đến lúc đó hai phe hợp lực, dù Tử Long Liên Minh có mấy chục đạo thần, sao có thể địch lại liên thủ của họ? Lúc này Nghèo Dễ không biết, Ngụy Ương chỉ mang theo hai tùy tùng, mấy ngàn tộc nhân mà thôi. Chỉ dựa vào tốc độ chiếm lĩnh và số tùy tùng bị chém giết, suy đoán ra địch nhân nhất định không ít. Nếu hắn biết Ngụy Ương chỉ có một người, e rằng cũng sẽ không để trong lòng, sốt ruột như vậy. Ngụy Ương, chúng ta muốn trực đảo Hoàng Long sao? Những lời này, Đặng Phiền và Thông Thiên nghe được có chút khó hiểu, nhưng dựa vào nghĩa chữ, họ cũng biết Thông Thiên đang hỏi ý Ngụy Ương, có phải là trực tiếp tiến quân về Linh Mục Thành hay không? Lúc này, Ngụy Ương đã chiếm gần một nửa thành trì của một đường. Nếu muốn mưu tính thêm trợ lực, có thể thống nhất một đường rồi mới tiến quân về Linh Mục Thành. Vì vậy Thông Thiên mới hỏi như vậy. Sư Tôn, hay là thẳng đến Linh Mục Thành đi? Thống nhất một đường thì có ích lợi gì? Ta muốn mau chóng kết thúc cuộc tranh đấu này, vô vi chi tranh thôi. Khóe miệng Ngụy Ương ngậm tiếu ý, hắn không có ý định thống nhất cửu đường. Dù có thống nhất cửu đường, thì có ích lợi gì? Trong mơ hồ, Dường như cuộc cửu đường chi tranh này tồn tại một âm mưu lớn, tất cả chúng sinh đều là quân cờ, hai vị đại đạo tôn đang đánh cờ. Ngụy Ương không muốn làm quân cờ của người khác, muốn thoát ra khỏi bàn cờ. Làm thế nào để thoát ra ngoài bàn cờ? Trước mắt chỉ có mau chóng đến đạo giới. Nếu không phải hứa hẹn với An Ni, báo đáp ân tình khai mở huyết mạch chủng tộc, Ngụy Ương chắc chắn sẽ cùng mọi người âm thầm tu luyện ngưng tụ huyết mạch chủng tộc, trực tiếp đến đạo giới, chứ không lưu lại ở thượng giới tham gia cuộc tranh đấu cửu đường này. Vậy chúng ta dốc toàn lực mà đi. Các thành phía sau đều giao cho thần linh một đường trưởng khống. Về phần tùy tùng nào muốn chiếm cứ thì tùy ý họ chiếm cứ. Thêm nhiều tộc nhân cũng chỉ là sâu kiến, sao có thể ngăn cản bước chân của chúng ta? Ta chỉ cần những người thân bên cạnh mạnh khỏe là được. Mọi người không ngờ Ngụy Ương mang họ đi giết địch, khi gặp cường địch thì sẽ đích thân xuất thủ, là vì bảo vệ an toàn cho họ, khiến họ vô cùng cảm động. Quy 1A chương 1083A chính đường quyết chiến 18. Ngụy Ương nghĩ vậy, nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy. Các thủ lĩnh tùy tùng đạt ngưỡng chuẩn đạo thần đều lo sợ tính mạng khó bảo toàn, coi thần linh dưới trướng như quân cờ. Mỗi khi giao chiến, họ thường dùng thần linh làm binh, và các tùy tùng khác cũng vậy. Kết quả là, số lượng thần linh ở cửu đường ngày càng suy giảm. Chưa ai thống kê số lượng thần linh ở cửu đường. Lấy một thánh đường làm ví dụ, một thành có thể tập hợp đến 1 triệu thần linh, đó là chưa kể đến số lượng thần linh cấp thấp hơn. Một thành trì quản lý vô số không gian, các thành nhỏ, thôn trấn lớn nhỏ, tính gộp lại chắc chắn vượt quá 10 triệu. Tính như vậy, tổng số thần linh ở một thánh đường chắc chắn vượt quá 100 triệu. Nhưng từ khi cửu đường chi tranh nổ ra đến nay chưa đầy 3 ngày, số thần linh chiến tử đã lên đến hàng trăm triệu. Hơn 100 triệu. Con số khủng khiếp. Dù thần linh chết đi, thi thể tan biến, thần hồn tiêu diệt, vẫn còn oán khí ngút trời, hóa thành mây đen dữ tợn. Các đạo thần trên cao không để tâm, nhưng ác niệm âm u vẫn vây quanh cửu đường, khiến hai phe đạo thần cũng mơ hồ cảm nhận được. Chiến sự thảm khốc đến nỗi cửu đường gần như sụp đổ. Nếu không có hai vị đại đạo tôn liên thủ trấn áp, quy tắc thế giới này đã sớm tiêu diệt các tùy tùng, biến họ thành tro tàn. Ani và các đạo thần khác không biết sự dị thường của các tùy tùng bên dưới vì thực lực còn hạn chế. Nhưng trong mắt hai vị đại đạo tôn, thần khu của những tùy tùng kia đã bị vô số oán niệm cuốn lấy. Dù là oán niệm từ việc chiêu mộ tộc nhân khiến thần linh chết đi, hay từ việc bản thân họ và quân địch chém giết, đều cuốn quanh các tùy tùng, khiến phía sau họ xuất hiện những bóng ma dữ tợn. Các đạo thần trên cao không biết, nhưng trong mắt Ngụy Ương, những bóng ma dữ tợn này không chỗ ẩn thân. Ngay cả trên người hắn cũng nhiễm một chút oán niệm, may mắn không đến mức như các tùy tùng xung phong giết địch. Chính vì thế mà Ngụy Ương càng cảm thấy nguy cơ. Sau khi bí mật trao đổi với Mộng Giao Cầm và những người khác, hắn phát hiện họ không hề nhìn thấy những bóng ma oán niệm, nên càng thêm thận trọng, không dám nói rõ, chỉ bảo họ đừng chiêu mộ thêm tộc nhân. Kể cả khi chém giết tùy tùng địch, hấp thụ chủng tộc chi hồn, cũng phải toàn lực tăng cường thực lực của bản thân. Trong thâm tâm hắn, cảm giác nguy cơ ẩn hiện không ngừng nhắc nhở hắn rằng việc huyễn hóa 10 triệu tộc nhân sẽ khiến cơ thể hắn nhiễm càng nhiều oán niệm. Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi cửu đường chi tranh bắt đầu. Ngụy Ương nhìn về phía Linh Mộc Thành phía trước, ánh mắt lóe lên hàn quang. Hắn biết sắp phải đối mặt với một trận chiến. Nếu hắn không dốc toàn lực, chỉ có thể mặc cho Thông Thiên và những người khác động thủ. Nghèo Dễ đứng trên đầu tường cũng trợn mắt nhìn xuống, không hiểu vì sao Tửu Long Liên Minh chỉ điều động 3 tùy tùng đến. Lẽ nào đối phương muốn liên minh? Nhưng sau chuyện cửu không, ai còn dám làm vậy? Lẽ nào lãnh tụ Ngụy Ương là kẻ ngốc? Hoặc đối phương chỉ muốn chia sẻ một đường, rồi chiêu mộ thêm tộc nhân? Lãnh tụ, bọn họ không phải muốn nương nhờ chúng ta đấy chứ? Ta biết đâu được. Hạo Gáy, ngươi đi hỏi xem. Vâng. Hạo Gáy không hiểu gì, lòng đầy nghi hoặc, còn Nghèo Dễ thì càng mù mờ. Họ không ngờ rằng kẻ chinh phục hơn nửa giang sơn một đường lại chỉ có 3 tùy tùng và chưa đến 7.000 tộc nhân. Họ không biết rằng trong số đó có 4.000 là những kẻ Ngụy Ương đã chém giết tùy tùng của họ và khiến chúng thần phục. Chúng không phải tất cả đều được Ngụy Ương chuyển hóa thành tộc nhân. Kết quả này mà nói ra, họ chắc chắn không tin, mà còn mắng người kia sằng bậy, yêu ngôn hoặc chúng. Các ngươi là muốn nương nhờ chúng ta à? Câu nói kia khiến Ngụy Ương và những người khác nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên ý cười. Đối phương thật biết tự huyễn hoặc. Nhưng nghĩ lại, chỉ với sức một người, Ngụy Ương đã có thể dễ dàng chém giết 3 tùy tùng của đối phương, hơn nữa không hề để lại tù binh. Rõ ràng đối phương không hề biết gì về thực lực của họ. Chọn chiến hay chọn chết? Nếu không nhìn thấy những oán niệm đã hóa thành ác quỷ kia, có lẽ Ngụy Ương đã muốn đùa vài câu với đối phương. Nhưng cảm giác nguy cơ ngày càng tăng lên, dường như càng đi 3 ngày, nguy hiểm càng đến gần. Hắn không thể chần chừ thêm nữa. Ngụy Ương từng dự định dù phải từ bỏ lời hứa với An Ni, hắn cũng phải đạo giới, thoát khỏi nguy cơ này. Nhưng suy nghĩ đó gần đây đã tan biến. Hắn nhận ra một vấn đề quan trọng. Muốn trở thành đạo thần, đặt chân đạo giới, chỉ cần ngưng tụ huyết mạch, khiến đoạn tủy sống đầu tiên hoàn toàn chuyển hóa thành huyết mạch chủng tộc là được. Nhưng các tùy tùng của hắn, từ lâu đã có thể đặt chân đạo giới, trở thành đạo thần. Thậm chí, sau khi chém giết vài tùy tùng, hấp thụ chủng tộc chi hồn của họ, họ đã luyện hóa được 3, 4, thậm chí 5 đốt sống. Như hắn đã luyện hóa 7 đốt, e rằng vẫn còn tồn tại những thứ khác. Thực lực và cảnh giới của họ, theo thuật ngữ của Ani, chính là đã gây xuất đạo gì ở đạo giới. Dù chưa đạt đến đỉnh phong, cũng đã bước qua ngưỡng cửa. Nhưng họ vẫn chưa đi đến đạo giới. Chẳng phải điều đó có nghĩa là họ không thể đến đạo giới sao? Ý nghĩ lóe lên trong đầu Ngụy Ương khiến hắn rùng mình. Trước khi cửu đường chi tranh kết thúc, dù họ có trưởng thành đến mức nào, cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của thế giới này. Chính xác hơn là không thể thoát khỏi bàn cờ mà hai vị đại đạo tôn đã sắp đặt. Như vậy thì còn nói gì đến việc thoát khỏi bàn cờ này? Chỉ có thể trở thành quân cờ cuối cùng sống sót. Mà muốn trở thành quân cờ đó, hắn phải mạnh hơn nữa, mạnh đến mức không ai nuốt chửng được. Đồng thời, muốn bảo vệ những người thân bên cạnh, biến họ thành những con rơi không bị nuốt chửng, thì phải khiến họ mạnh lên. Bây giờ cảm giác nguy cơ ngày càng tăng, đối mặt với nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào, Ngụy Ương không dám và không muốn chần chừ thêm bất kỳ thời gian nào nữa. Chỉ có giết. Ách, ngươi là đồ ngốc à? Hạo gáy kinh ngạc, thuận miệng hỏi một câu, nhưng sau khi nói xong lại nhìn nghèo dễ, lo sợ sẽ làm hỏng kế hoạch chiêu mộ của lãnh tụ. Sát. Thứ gì? Ba tên tùy tùng mà dám đến đây khoe mẽ. Thật không biết chữ chết viết thế nào. Một tùy tùng bên cạnh nghèo dễ còn chưa nói xong, thì thấy tên tùy tùng vừa hỏi đã bay lên không trung, nhắm thẳng về phía đầu thành. Ách! Đối phương thật sự muốn chết sao? Hơn 10 tùy tùng bên cạnh nghèo dễ trợn mắt nhìn Ngụy Ương trên không trung. Hạo gáy giận dữ, vượt qua đầu tường, lao thẳng đến Ngụy Ương. Thằng nhãi dám coi thường chúng ta, hôm nay Linh Mộc Thành sẽ là nơi chôn cất ngươi. Nói xong, Hạo gáy hét lớn, "Ý anh em, xem ta, Hạo gáy đây, giết địch như thế nào?" Một tên tùy tùng ngu xuẩn như vậy, có thể có thực lực gì? Sợ mọi người tranh công với hắn sao? Mọi người lắc đầu, hiển nhiên không tin đối phương có thể ngăn cản chiến lực của Hạo gáy. Thấy Ngụy Ương trực tiếp ra tay, Thông Thiên, Mộng Giao cầm, Đạn Phiền cũng nhao nhao đi theo, xông thẳng về phía đầu thành. Trong mắt họ, cái gì Hạo gáy, căn bản không phải đối thủ của Ngụy Ương, chỉ là một tên ngốc mà thôi. Quy 1A chương 1084A chính đường quyết chiến 19. Chỉ một quyền, Ngụy Ương thậm chí không cần thi triển thần thông hay đạo linh chi dực. Nhưng chính cú đấm ấy, khi chạm vào Hạo gáy, đã biến hắn thành tro bụi trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Linh hồn kinh hãi của Hạo gáy tràn vào cơ thể Ngụy Ương, và vẫn còn người chưa kịp ngậm miệng chửi rủa. Thằng ngu, dám đối đầu với Hạo gáy. Vị đạo thần kia vừa dứt lời, Hạo gáy đã hoàn toàn biến mất. Không ai ngờ đến kết quả như vậy. Ngay cả vị đạo thần kia cũng há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trên không trung. Ngay cả Ngụy Ương lao đến phía hắn cũng bị hắn hoàn toàn bỏ qua. Đến khi Ngụy Ương đáp xuống đầu tường, nghèo dễ bên cạnh giận dữ hét ở ngăn địch, ngày hắn mới hoàn hồn. Nhưng lấy gì ngăn địch? Nhìn đám thần linh bị Ngụy Ương liên tiếp hất văng, hai tùy tùng phía sau và Đạn Phiền cũng nhao nhao xông lên, gầm thét, ngày đầu hàng không giết. Giờ khắc này, tất cả tùy tùng của Ti Thiên Liên Minh đều quay đầu tháo chạy. Trong lòng mỗi người đều dâng lên vạn phần nghi hoặc. Lẽ nào đối phương là đạo thần? Nếu không sao có thể mạnh đến vậy? Bất kể địch nhân nghĩ gì, Ngụy Ương chỉ gắt gao nhìn chằm chằm nghèo dễ. Trong số địch nhân, chỉ có nghèo dễ là mạnh nhất, đã luyện hóa 3 đốt xương cổ. Ngay cả Ngụy Ương cũng không ngờ đến kết quả giao chiến giữa hai đại liên minh lại như vậy. Lẽ nào hai bên chỉ làm bộ, không hề liều mạng, không có tùy tùng nào vẫn lạc. Nhưng dù không chém giết địch nhân, Ti Thiên Liên Minh phía sau vẫn là oán khí ngút trời, ngưng tụ thành ác quỷ dữ tợn. Điều đó chứng minh trên tay bọn hắn đã dính đầy máu của thần linh cửu đường và số lượng cực kỳ lớn. Giết. Nhìn đám thần linh tháo chạy, Ngụy Ương bước lên phía trước. Tất cả thần linh nhao nhao giạt ra, thậm chí có người quỳ xuống, mắt lộ vẻ kinh dị, sợ Ngụy Ương giết họ. Chết. Lúc này, Ngụy Ương làm gì có thời gian để ý đến những thần linh này. Hắn tiến thẳng đến chỗ nghèo dễ, muốn triệt để tru sát đối phương. Ngươi thật cuồng vọng. Chư vị liên thủ, nếu không hôm nay ai cũng đừng mong sống sót. Cùng địch đồng quy vu tận. Nếu không cũng khó ăn nói với đạo chủ. Nếu chạy thoát, không thể cùng bản đoạt mệnh, vẫn là con đường chết. Nghèo dễ đã chạy từ một đầu tường sang đầu tường khác. Phía sau hắn là khu vực giữa Linh Mộc Thành và Đốt Mộc Thành. Dù hắn tiếp tục trốn khỏi thành, cũng chắc chắn bị Đỗ Đông ngăn lại. Đã không còn đường lui. Chúng ta nguyện theo lãnh tụ một trận chiến. Dù chiến tử nơi đây thì sao? Một tùy tùng quay người, lao thẳng đến Ngụy Ương, mắt lộ vẻ coi thường sinh tử. Hiển nhiên người này định tự bạo, cầu cùng Ngụy Ương đồng quy vu tận. Nhìn tùy tùng trước mắt, Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Hắn nhìn nghèo dễ lặng lẽ lùi lại, trong lòng khinh thường, biết tùy tùng này chỉ là quân cờ bị nghèo dễ bỏ qua. Hắn không khỏi thở dài, dâng lên một tia đồng cảm. Nhưng đó chỉ là một tia đồng cảm mà thôi, đồng cảm với sự bi ai của một quân cờ, chứ không thể khiến Ngụy Ương lưu thủ. Oanh. Ngay khi tùy tùng kia phá nát xương cổ, tự bạo giết địch, Ngụy Ương vẫn là một quyền vung ra. Sức mạnh tự bạo khổng lồ bao trùm xung quanh Ngụy Ương, khiến Mộng Giao Cầm và những người phía sau siết chặt nắm tay, lo lắng. Nhưng ngay sau đó, họ thấy năng lượng cuồng bạo chậm rãi ngưng tụ lại, điên cuồng tràn vào Ngụy Ương, người đang đứng giữa cơn bão năng lượng. Cảnh tượng như vậy khiến tất cả kinh hãi và run sợ. Rốt cuộc đây là thực lực gì? Ngay cả năng lượng tự bạo cũng có thể hấp thu. Đây là chủng đạo thần sao? Lẽ ra phải đặt chân đạo giới, trở thành một vị đạo thần rồi chứ. Trảm. Vần huyết nguyệt chậm rãi hiện ra sau lưng Ngụy Ương. Đạo linh chi giật màu máu hấp thu năng lượng của huyết nguyệt, chuyển hóa thành một cổ năng lượng khổng lồ, rót vào nắm đấm Ngụy Ương, hóa thành huyết quyền hư ảo, bao phủ tất cả tùy tùng của Ti Thiên Liên Minh. Một người đối kháng tất cả. Dù kinh ngạc trước thực lực của Ngụy Ương, Đặng Phiền và những người khác vẫn không thể tin Ngụy Ương có thể chém giết tất cả tùy tùng. Ngay cả Ani trên không trung cũng thầm nói, Ngụy Ương điên rồi sao? Phải biết những tùy tùng này đều là chuẩn đạo thần, đã nửa bước đặt chân đạo giới, thậm chí có người không khác gì đạo thần. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Hơn 10 tùy tùng trong nháy mắt biến mất 4 người, trong đó có lãnh tụ Nghèo Dễ. Chỉ còn lại 8 tùy tùng, mắt lộ vẻ kinh hoàng, mang theo nghi hoặc, ngơ ngác nhìn Ngụy Ương cường hãn. Sư Tôn, Cầm Nhi, mỗi người các ngươi 2 người. Nhanh chóng chém giết bọn chúng. Chưa để Thông Thiên và Mộng Giao Cầm hoàng hồn, Ngụy Ương đã lại ra lệnh cho Đạn Phiền và những người khác. Ê Đạn Phiền, Lam Ấm, Lão, Huyền Lão, mỗi người chém giết một tên. Nhanh lên. Đừng chần chừ. Dù trong lòng có vạn phần nghi hoặc, mọi người vẫn trực tiếp động thủ. Đến khi đám tùy tùng Ti Thiên Liên Minh hoàng hồn muốn tự bạo, lại phát hiện căn bản không thể thi triển. Dường như cơ thể họ đã bị một cổ năng lượng ngăn lại, không thể điều động huyết mạch chủng tộc. Nhìn Thông Thiên và Mộng Giao Cầm thu được hai đạo chủng tộc chi hồn, Ngụy Ương trực tiếp ra lệnh, "Kẻ hấp thu, đừng giữ lại chuyển hóa tộc nhân, đều hấp thu luyện hóa xương cổ tủy." Hai người lại lộ vẻ nghi hoặc, nhưng không hề chần chừ. Họ tin tưởng Ngụy Ương, tin tưởng mọi quyết định của Ngụy Ương. Mà bốn vị thánh đường pháp sư vốn không có huyết mạch chủng tộc nào, chỉ là tộc nhân dưới trướng Ngụy Ương. Nhưng sau khi họ hấp thu chủng tộc chi hồn, lại chuyển hóa huyết mạch trong cơ thể thành huyết mạch chủng tộc của địch nhân. Điều này khiến Ngụy Ương sáng mắt. Hắn trực tiếp bước đến trước mặt bốn người, nhìn họ hấp thu chủng tộc chi hồn của đối phương, trong lòng rất vui vẻ. Hắn chậm rãi truyền âm thông báo cho họ phương pháp ngưng tụ huyết mạch chủng tộc, còn đích thân ra tay giúp bốn người ngưng tụ một đốt xương cổ tủy. Lúc này, Ngụy Ương lại nổi lên mê hoặc. Lẽ nào huyết mạch chủng tộc có thể đánh cắp? Nhưng chưa từng nghe Ani nói về phương pháp tắt này. Lẽ nào phương pháp này còn có thiếu sót? Nên Ani chưa báo cáo? Hay là Ani cũng không biết việc này? Không ai giải đáp nghi hoặc cho hắn. Ngụy Ương chỉ có thể âm thầm lắc đầu, mọi thứ chỉ có thể đợi đến khi cửu đường chi tranh kết thúc, gặp lại Ani rồi hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.